Chương 592 người trẻ tuổi, không cần sai lầm. 1. Chương 592 người trẻ tuổi, không cần sai lầm. 1. Trên người hắn, quanh quẩn một cỗ như có như không, cùng cái này phương thiên địa này không hợp nhau khí. Mặc dù yếu ớt, nhưng trên bản chất lại cùng cảm giác của Hứa Nhiên chi lực giống nhau đến mấy phần. Rõ ràng, đối phương cũng là thạo nghề người. Người trẻ tuổi, không cần sai lầm. Lão giả gặp Hứa Nhiên trầm mặc, trong giọng nói mang tới một tia ý cảnh cáo, thứ này không phải như ngươi loại này người bình thường có thể dính. Nó đối với ngươi vô ích, ngược lại có hại. Lời này ngược lại cũng không tính sai. Táng thế chi một đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói cũng là kịch độc. Nhưng Hứa Nhiên tình huống nhưng lại khác biệt. Hắn cái kia mộng để cho hắn có sáng lập sinh mệnh năng lực, nhưng phần này năng lực đối với hắn cố này phạm tục nhục thân tới nói không cách nào tiếp nhận thiên đạo chi trọng. Thân thể của hắn giống như một cái sơ sinh đang không ngừng bành trướng vũ trụ, mà sinh mệnh lực của hắn chính là trèo chống cái vũ trụ này bành trướng năng lượng bản nguyên. Nhưng bộ thân thể này chất lượng quá nhỏ, căn bản không đủ lấy trèo chống một cái vũ trụ sinh ra. Cho nên sinh mệnh lực của hắn đang bị điên cuồng tiêu hao, thân thể của hắn đang tại không thể nghịch chuyển địa hướng đi sụp đổ. Cái này mới là hắn hết thể ốm đau căn nguyên. Hắn không phải là bị bệnh, hắn là tại sáng thế, mà sáng thế đánh đổi chính là chính hắn tự diện. Đây là một cái vô giải tử cục, trừ phi hắn có thể tìm tới một loại phương pháp để cho cái này đang tại bành trướng vũ trụ đạt đến một loại sinh cùng chết cân bằng. Mà trước mắt khối này táng thế chi một chính là cái kia, có thể vì hắn cái này sơ sinh vũ trụ rót vào tử vong pháp tắc duy nhất thời cơ, lấy độc trị độc, hướng chết mà sinh. Cho nên cục cô này hắn nhất định phải được. Hai bạn, Hứa Nhiên mở miệng lần nữa, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào tại chỗ trong thai của mỗi người. Hàng vỉa hè bày lao hán hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Hắn đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Sắc mặt của ông lão cuối cùng trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nhiên. Người trẻ tuổi, ngươi xác định vì như thế một khối không biết mùi vị đồ vật cùng ta ngụy mẫu người đối nghịch? Ta không biết ngươi là ai. Hứa Nhiên lắc đầu, ánh mắt rơi vào khối kia hắc mục bên trên. Ta chỉ biết là cái này đồ vật cùng ta có duyên. Hào một cái hữu duyên. Được xưng ngụy lão lao giả giận quá thành cười. Hắn không còn đấu giá, mà là từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật. Đó là một phương lớn chừng bàn tay thanh đồng la bàn. La bàn kiểu dáng cực kỳ cổ lão, phía trên khắc đầy rậm rạp chẳng chịt, giống như khoa đầu văn tầm thường ký hiệu thần bí. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, hiện ra u lanh ánh sáng lộng lẫy. Ngụy Lao trong miệng nói lẩm bẩm, con ngón đúng ra, một giọt đỏ thấm huyết châu rơi vào la bàn trung ương. Ông, một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ phong minh, tại mọi người sâu trong linh hồn vang lên. Cái kia la bàn kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, nhanh đến cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh. Không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên sền sệt như nước, một cổ vô hình áp lực bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ. Hàng vỉa hè bày lao hán dọa đến mặt không còn chút máu, lộn nhào liền lăn một vòng lui về phía sau. Mà Hứa Nhiên vẫn như cũ lặng lặng đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc. Hắn có thể nhìn đến, theo cái kia la bàn chuyển động, phương viên trong vòng trăm thước thiên tiên địa nguyên khí đều bị dao động. Vô số mắt thường không thể nhận ra năng lượng sợi tơ bị ương ép tụ đến, ở đó trên la bàn vương tạo thành một cái nho nhỏ luồng khí xoáy. Đây là một loại cực kỳ thô ráp, cực kỳ nguyên thủy, đối với thiên tiên địa chi lực vận dụng. Giống như là một cái mới vừa học được đánh lửa người nguyên thủy, tại một vị tay cầm lò phản ứng nhiệt hoạch người tương lai trước mặt, khoe khoang chính mình hỏa chủng. Sắc. Ngụy Lao đột nhiên quát khẽ một tiếng, chỉ hướng khối kia táng thế chi mục. Điên cuồng xoay tròn kim đồng hồ, chợt dừng lại, vững vàng địa, chỉ hướng khối kia hắc mục. Mà la bàn thanh đồng bản trên mặt, những cái kia cổ lão ký hiệu, vậy mà cái này tiếp theo cái kia, sáng lên hào quang màu đỏ ngọn. Này, đây là Đại Hung, Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang Tam Tinh Tề Tụ, là Tuyệt Sát bố cục. Ngụy Lao nhìn xem trên la bàn dị tượng, trên mặt tham lam trong nháy mắt bị một loại cực hạn sợ hãi thay thế. Hắn mãnh liệt đột nhiên lui về sau hai bước, nhìn về phía khối kia hắc mục, ánh mắt giống như là đang nhìn cái gì tuyệt thế hung vật. Vật này chẳng lành, chẳng lành a. Hắn thất thanh kêu lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn nghiên cứu phong thủy huyền học một đời, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế điểm dữ. Cái này la bàn là hắn tổ tiên truyền xuống pháp khí, có thể su cắt tị hùng tầm long điểm huyệt, chưa bao giờ sai lầm. Cục gỗ này căn bản không phải bảo vật gì, mà là một cái có thể dẫn tới họa sát thân, thậm chí là hai họa diệt môn nguyền rủa chi vật. Hắn cũng không còn dám nhìn nhiều, quay người hướng về phía hai cái bảo tiêu nghiêm nghị quát lên, chúng ta đi. Nói đi, liền cũng không quay đầu lại, vội vàng rời đi hẻm nhỏ, phản phất sau lưng có lệ quỷ đang truy đuổi. Một hồi kiếm bạt nỗ trương tranh đoạn, cứ như vậy, lấy một loại hí kịch tính chất phương thức, hạ màn. Hứa Nhiên nhìn xem Ngụy Lao bóng lưng chạy trối chết, khoe miệng khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Hắn xoay người, nhìn về phía cái kia đã sợ choáng váng hàng vỉa hè bảy lao hán, đem trong ví tiền tất cả tiền mặt, 7,325 khối, toàn bộ đều đưa tới. Đông Hương, số tiền này, ngươi cũng cầm. Cục gỗ này thuộc về ta. A a a a. Hảo. Lão hán như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân tiếp nhận tiền, nhìn cũng không nhìn khối kia hắc mục, phảng phất đó là cái gì củ khoai nóng bằng tay, chỉ sợ nhiễm phải một điểm suối quẩy. Hứa Nhiên túi người, đưa tay ra. Ngay tại đầu ngón tay của hắn, sắp chạm đến khối kia táng thế chi mục trong mấy mắt. Ông. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều yên tĩnh lại. Phong thanh, tiếng người, tiếng xe ngựa, hết thảy đều biến mất. Hứa Nhiên trước mắt, không còn là giang thành hẻm nhỏ, mà là một mảnh vô ngần, băng lãnh vũ trụ hư không. Từng quả hành tinh tại trước mắt của hắn dập tắt, từng cái tinh hà tại trước mắt của hắn sụp đổ. Toàn bộ vũ trụ đều tại hướng đi tử vong, hướng đi kết thúc. Mà hắn liền đứng ở nơi này chàng long trọng tang lễ trung ương, tận mắt chứng kiến lấy một cái thế giới triệt để tiêu vong. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, thê lương cùng cô tịch, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dung nhập mảnh này trong hư vô. Tỉnh lại, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng phản phất đến từ một cái khác chiều không gian quá khẽ, tại trong đầu hắn vang dội. Hứa Nhiên mãnh liệt đông nhiên một cái giật mình, trước mắt hiện tượng giống như thủy triều thối lui. Hắn vẫn như cũ đứng ở đó cái hàng vỉa hè bảy phía trước, đầu ngón tay cách kia khối hắc mục chỉ có không đến 1 cm khoảng cách. Nhưng chính là cái này 1 cm lại làm cho hắn cả người xuất mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Hắn thiếu chút nữa thì bị cái này táng thế chi một bên trong ẩn chứa tịch diệt pháp tắc cho đồng hóa. Hắn không do dự nữa, điều động thể nội cái kia cố nguồn gốc từ mộng bên trong, mênh mông sáng sinh chi lực, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm bàn tay của mình. Một tâm nhàn nhạt, mắt thường không thể nhận ra, tràn đầy sinh mệnh khí tức ánh sáng nhạt tại trên da rẻ của hắn lưu chuyển. Chương 592 người trẻ tuổi, không cần sai lầm. 2, chương 592 người trẻ tuổi, không cần sai lầm. 2, tiếp đó, hắn bước vàng, đem khối kia tàng thế chi một giữ tại ở trong tay. Băng lãnh, cực hạn băng lãnh. Đây không phải là nhiệt độ bên trên lạnh, mà là một loại phản phất có thể đem linh hồn đều đông, pháp tắc tầng diện độ không tuyệt đối. Trong mấy mắt, Hứa Nhiên cảm giác trong cơ thể mình sinh mệnh lực, giống như là mở áp hồng thủy, điên cuồng điện, hướng về trong tay hắc mục dũng mãnh lao tới. Mà hắn cái kia vốn là thân thể hư nhược, tại này cổ kinh khủng hấp lực phía dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên khô gắt. Da của hắn đã mất đi lực lẫy, tóc của hắn trở nên khô héo. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, hắn liền phản phất ra mười mấy tuổi. Nhưng Hứa Nhiên ánh mắt lại trở nên trước nay chưa có sáng tỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, theo sinh mệnh lực của mình trôi qua, một cỗ hoàn toàn tương phản, đại biểu cho kết thúc cùng tử vong lực lượng phát tác, đang từ táng thế chi một bên trong chậm rãi phản hồi về trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này tiến vào thân thể của hắn sau, cũng không có trắng trợn phá hư, mà là giống một cái tìm được đường sông dòng suối, bắt đầu ở trong hắn cái kia kinh mạch tàn phá, chậm rãi chảy xuôi. Những nơi đi qua, những cái kia bởi vì sáng sinh chi lực quá độ bành trướng, mà gần như sụp đổ tế bào tổ chức, phản phất bị rót vào một tể chấn định thể, dần dần lắng xuống. Loại kia cơ thể bị xé nứt cảm giác, vậy mà lấy được hòa dịu, hữu dụng. Hứa Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ cuồng hỉ. Hắn đánh cuộc đúng. Trong cơ thể hắn vũ trụ không còn chỉ có điên cuồng nổ lớn mà là bắt đầu có sụp đổ lực hút. Sinh cùng chết cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản, chí cao sức mạnh vô thượng trong cơ thể hắn đã đạt thành một loại yếu ớt và vi diệu cân bằng. Hắn không chần chờ nữa, đem táng thế chi một cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân bỏ vào trong ngực. Cái kia cỗ sinh mệnh lực mất đi cảm giác lập tức chậm lại rất nhiều. Hắn biết đây chỉ là tạm thời, muốn chân chính mà trưởng khống cố lực lượng này, hắn còn cần thời gian, cần một cái tuyệt đối an toàn, không bị quấy rầy hoàn cảnh. Hắn ngồi dậy, hướng về phía cái kia sớm đã nhìn ngây người hàng vỉa hè bảy lao hán, khẽ gật đầu, tiếp đó chống gậy, quay người, từng bước, chờ một điểm, đi ra đầu này âm u hẻm nhỏ. Bóng lưng của hắn, tại dưới ánh đèn lờ mờ, bị kéo đến rất dài. Vẫn là cái kia chống gậy, hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này, trên thân lại nhiều hơn một loại, khó có thể dùng lời diễn tả được, phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau, thê lương cùng cổ lao khí tức. Giống như là một bị gánh vác lấy toàn bộ vũ trụ sống cùng chết, cô độc, hành giả. Đi ra chợ quỷ, thanh thị ồn ào náo động lần nữa đập vào mặt. Ánh đèn neon thay thế hoàng hôn đèn báo, ngựa xe như nước bánh mình, che mất trong ngõ nhỏ xì xào bàn tán. Khói lửa nhân gian khí, nồng đậm đến phảng phất tan không ra xúc đặc, bao quanh mỗi một cái hành tẩu vu thế gian phàm nhân. Nhưng mà, tại Hứa Nhiên trong cảm giác, mảnh này phồn hoa cảnh tượng, lại hiện ra một phen khác quan cảnh. Mắt trái của hắn, nhìn thấy chính là vạn vật sinh. Là bên đường hài đồng thể nội cái kia thịnh vượng sinh mệnh lực như lửa, là bên đường cây giả nội bộ cái kia chậm chạp chảy ớt một tinh khí, là trong không khí tự do vô số nhỏ xíu điểm sáng, bọn chúng là sinh mạng hạt giống, là nguyên khí hiển hóa. Toàn bộ thế giới ở trong mắt trái của nàng là một bức tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh cơ bừng bừng bức tranh. Mà mắt phải của hắn nhìn thấy lại là vạn vật chết, là đứa bé kia trên thân một tia như có như không, đại biểu cho giả yếu cùng tật bệnh tử khí, là cái kia cây giả cảnh khô bên trên cuốn quanh lấy, tượng trưng cho tàn lụi cùng mục nát tịch diệt tin tức, là cái kia xi măng cốt sắt trong rừng, từng tòa kiến trúc từ xây thành ngày lên, liền bắt đầu hướng đi cuối cùng sụp đổ số mệnh. Tại trong mắt phải của hắn, toàn bộ thế giới đều che một tầng nhàn nhạt, tên là thương tăng màu xám sa mỏng. Sinh cùng tử, sáng tạo cùng hủy diệt, trật tự cùng hỗn loạn. Hai loại nguyên bản hoàn toàn đối lập phát tắc, bây giờ thông qua hắn cố này tàn phá nhục thân, đã đạt thành một loại quỷ dị hài hòa. Trong ngực hắn táng thế chi một giống một khỏa băng lanh trái tim, mỗi một lần nhảy lên đều biết từ trong cơ thể hắn rút ra một bộ phận sinh mệnh lực, đồng thời lại sẽ phản hồi về một đạo càng tinh khiết hơn tịch diệt phát tác, tu bổ hắn cái kia bởi vì sáng sinh mà gần như sụp đổ cơ thể. Thân thể của hắn bây giờ không còn là huyết đục chi khu, mà là một phương đang tại mở ra cổ lao chiến trường. Sinh kèn lệnh cùng chết chống trận, đồng thời lôi băng rội, sáng thế dòng lũ cùng diệt thế sóng lớn lẫn nhau rội rửa, va chạm, chôn bụi, cuối cùng ở mảnh này hỗn độn trung ương tạo thành một cái vi diệu điểm thăng bằng. Hứa Nhiên chống gậy, từng bước đi được trầm ổn dị thường. Hắn có thể cảm giác được loại kia sâu tận xương thủy cảm giác suy yếu đang tại biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có trưởng không cảm giác. Hắn không còn là cái kia bị động thừa nhận sáng sinh nỗi khổ phàm nhân, mà là bắt đầu chân chính địa, đi khống chế hai loại vũ trụ sức mạnh cuối cùng. Mặc dù, loại này khống chế còn rất non nớt, rất thô ráp, giống như một đứa bé con đang cơ múa hai thanh khai thiên tích khai thiên lích địa cự phủ. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng, cái này chung quy là một con đường, một đầu có thể sống tiếp lộ. Bóng đêm dần khuya, Hứa Nhiên không có đánh xe, mà là lựa chọn đi bộ về nhà. Hắn cần thời gian tới thích ứng thể nội loại này phiên tiên tre biến hóa nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn đi rất chậm, thân ảnh dưới ánh đèn đường bị kéo dài lại rút ngắn, tựa như một cái ở trong dòng sông thời gian lẻ loi độc hành lữ nhân. Nhưng mà, hắn cái kia không hề bận tâm sâu trong mắt, lại đột nhiên thoáng qua một tia lanh ý, hắn dừng bước, đứng ở một tòa cầu vượt bên trên, quan sát phía dưới qua lại không dứt xe sông. Theo lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại rõ ràng, truyền vào cầu vượt một chỗ khác trong bóng râm. Không khí phản phất ngưng trệ một cái chớp mắt. Vài giây đồng hồ sau, ba cái thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Cầm đầu là một người mặc quần áo luyện công, dáng người điêu luyện trung niên nam nhân. Hắn huyệt thái dương thật cao nâng lên, hai mắt lúc khép mở, tinh quang bắn ra bốn phía, trong lúc hành động, đi lại trầm ổn, hô hấp kéo dài, hiển nhiên là nội gia quyền hào thủ. Mà tại phía sau hắn, còn đi theo hai người trẻ tuổi, thần sắc yêu căng, trên thân mang theo một cỗ cùng người bình thường không giống nhau khí tức. Trong tay của bọn hắn, riêng phần mình vuốt vuốt một cái xưa cũ ngọc bội, trên ngọc bội ẩn ẩn có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Hứa Nhiên ánh mắt tại hai cái kia trên ngọc bội dừng lại một cái chớp mắt. Tại trong cảm nhận của hắn, đó cũng vật phi phàm. Ngọc bội nội bộ bị dùng một loại thủ pháp đặc thù, phong ấn một tia thiên tiên địa nguyên khí nguyên khí. Mặc dù yếu ớt, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể dẫn động, bộc phát ra sức mạnh vượt xa người thường. Đây là Ngụy lão người, các hạ thật là nhạy cảm giác. Cầm đầu trung niên nam nhân, ở cách Hứa Nhiên xa 10 mét chỗ phương đứng vững, âm thanh to, trung khí 10 phần, Ngụy lão tiên sinh cho mời, muốn mời các hạ rời bước, uống chén trà xanh, nói một chút khối kia đầu gỗ sự tình. Tấu chương xong, chương 593, sinh mệnh diễn hóa sử thi chương 593, sinh mệnh diễn hóa sử thi ngữ khí của hắn tuy rằng khách khí, nhưng ý tứ uy hiếp trong ánh mắt lại chút nào không che giấu. Ba người mơ hồ hình thành một loại thế tam giác, đem tất cả đường lui của Hứa Nhiên đều phong tỏa. Nếu như ta nói không thì sao? Ngữ khí của Hứa Nhiên như cũ bình tĩnh. Vậy thì đừng trách chúng ta đã tội. Nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, Ngụy lao nói, người có thể mang đi, đồ vật nhất định phải lưu lại. Lời còn chưa dứt, nền xi măng dưới chân hắn đột nhiên chấn động, cả người giống như một con mãnh hổ rời chuồng, hướng về phía Hứa Nhiên lao thẳng tới. Vụ. Quyền phong gào thét, mang theo một luồng âm thanh sắc bén xé rách không khí. Cú đấm này, nếu đánh trúng người bình thường, đủ để khai bia liệt thạch. Tuy nhiên, trong mắt của Hứa Nhiên, cú đấm này lại trở giống như ốc sên. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, uy đạo khí huyết dâng trào bên trong cơ thể đối phương, mỗi một lần cơ bắp phát lực, thậm chí là trên nằm đấm, bởi vì ma sát cao tốc với không khí mà sinh ra một tia lửa sinh cơ yếu đất kia. Quá chậm, quá yếu. Hứa Nhiên không lúc đích, thậm chí ngay cả mí mắt đều không thèm nhấc lên một cái. Hắn chỉ là đem một tia tâm thần chìm vào trong tàng thế chi một ở trong lòng. Sau đó, nhẹ nhàng dẫn động trong đó, một luồng hơi thở tịch diệt không thể phát giác, thuận theo quỹ đạo quyền phong của đối phương nên đón. Tên nam nhân trung niên kia vốn là đầy mặt dữ tợn cùng tự tin. Cú đấm này là tác phẩm đỉnh cao suốt 30 năm đắm chìm trong quốc thuật của hắn, cho dù là đối mặt với một con trâu điên, hắn cũng có lòng tin một quyền đem nó mất mạng. Nhưng ngay khi nắm đấm của hắn cách Hứa Nhiên còn nửa mét, một luồng sợ hãi cực độ khó có thể dùng lời diễn tả, không hề báo trước, từ sâu nhất trong lòng trào dâng lên. Đó là một loại tuyệt đối áp chế trên tầng thứ sinh mệnh. Dường như thứ hắn đối mặt không phải là một thanh niên tàn phế không có sức chói gà, mà là một vị cổ thần nắm giữ vạn vật điêu linh cùng chung kết. Nắm đấm của hắn cứng đờ, không phải cứng đờ, mà là khéo rũ rồi. Ngay tại nháy mắt kia, hắn cảm giác được rõ ràng, hình lực cương mãnh đủ để khai bia liệt thạch trên nắm đấm của mình, giống như hồng thủy vỡ đê, nháy mắt tiêu tán không còn tăm hơi không còn một mảnh. Ngay sau đó, một luồng khí xám chết chóc từ đầu ngón tay của hắn bắt đầu lan tràn lên phía trên. Da thịt của hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được mất đi huyết sắc cùng hào quang, trở nên khô héo, vàng gọn, che kín những đốm nổi bồi. Móng tay của hắn trở nên cho tàn, yếu ớt, dường như chỉ cần khẽ chạm vào sẽ hóa thành cho bay. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một giây, bàn tay sắt tràn đầy lực bộc phát, đang độ tráng niên kia của hắn lại biến thành một cái bướt khô của một lao nhân trăm tuổi sắp xuống lỗ. A! Một tiếng thảm khiết thê lương đến mức không giống tiếng người, xé rách màn đêm. Nam nhân trung niên giống như thấy quỷ, điên cuồng lui ra sau, ngã ngồi trên mặt đất, ôm lấy bàn tay giản mua của mình, toàn thân run rẩy như sàn chấu. Tay của ta! Làm sao có thể như vậy? Hắn kinh hoàng nhìn tay phải của mình, thứ truyền tới từ bên trên đó, không phải là đau đớn, mà là một loại cảm giác mục nát cùng tử tịch khi sinh cơ bị rút sạch hoàn toàn. Dường như bàn tay kia đã không còn thuộc về hắn, mà là một đoạn thây khô đã chết không biết bao nhiêu năm. Hai người trẻ tuổi khác cũng bị một màn quỷ dị cực kỳ này dọa đến hồn phi phách tán. Bọn họ căn bản không thấy Hứa Nhiên có bất kỳ động tác nào, sư phụ của mình liền biến thành bộ dạng này. Đây là yêu pháp gì? Người rốt cuộc ngươi là người phương nào? Một trong số những người trẻ tuổi gào thét một cách ngoài mạnh trong yếu, đồng thời không chút do dự bóp nát miếng ngọc bội trong tay. Ong! Ngọc bội nát vụn theo tiếng động, hóa thành một đạo màn sáng màu xanh bao phủ hắn ở bên trong. Một luồng nguyên khí tinh thuần ầm ầm bộc phát, khiến lòng hắn hơi yên ổn. Đây là pháp khí hộ thân Ngụy lao ban cho, đủ để ngăn cản đao kiếm bình thường, thậm chí có thể ngăn được súng lục bắn ở khoảng cách gần. Người trẻ tuổi còn lại cũng học theo như vậy, bóp nát ngọc bội, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn đáng thương kia. Hứa Nhiên nhìn hai đạo hộ trảo nguyên khí mỏng manh, trong mắt hắn tràn đầy sơ hở kia, chậm rãi lắc đầu. Ta đã nói rồi, thứ này có duyên với ta. Hắn ngẩng đầu, đôi con mắt đồng thời ẩn chứa sống cùng chết kia, lần đầu tiên thực sự nhìn về phía hai người trẻ tuổi kia. Duyên là thiên định, mang đi tiên là phải trả giá đắt. Giọng nói của hắn không lớn, lại dường như mang theo ma lực luôn xuất phát tùy nào đó. Nháy mắt khi lời vừa dứt, màn sáng màu xanh trên người hai người trẻ tuổi kia đột nhiên lóe lên kịch liệt. Phía trên màn sáng, những nguyên khí vốn linh động hoạt bát kia dường như bị rót vào kịch độc, bắt đầu trở nên hỗn loạn, cuồng bạo, cuối cùng lại biến thành từng luồng tử khí màu xám đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Pháp khí hộ thân kia, nguyên khí giữ mạng kia, trước mặt quy tắc tịch diệt yếu ớt giống như bọt nước dưới ánh mặt trời. Không, không thể nào. Huyết sắc trên mặt hai người trẻ tuổi nháy mắt rút sạch. Bọn họ kinh hoàng phát hiện, những tử khí kia đang điên cuồng xâm thực cơ thể bọn họ theo chiều ngược lại. Tóc của bọn họ bắt đầu rụng xuống từng sợi, da thịt của bọn họ bắt đầu xuất hiện từ ban. Sinh mệnh của bọn họ, tương lai của bọn họ, tất cả của bọn họ đều tại khắc này bị cưỡng ép đẩy tới điểm cuối. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Sợ hãi triệt để đánh tan phòng tuyến tâm lý của bọn họ. Bọn họ vừa lăn vừa bò, dịu nam nhân trung niên đã bị dọa ngốc trên mặt đất lên, đầu cũng không dám quay lại, chạy trốn về phía dưới cầu vượn, đến một câu nói hung ác cũng không dám nói thêm nữa. Trong nháy mắt, trên cầu vượn lại chỉ còn lại một mình Hứa Nhiên. Gió đêm thổi qua, mang theo một tia ý lạnh. Sắc mặt Hứa Nhiên so với trước đó lại tái nhợt thêm mấy phần. Đồng thời ngự trị sức mạnh của sống cùng chết đối với cơ thể hiện tại của hắn mà nói, vẫn là gánh nặng khổng lồ. Hết thể dường như nhẹ nhàng bâng cơ vừa rồi, hầu như đã rút sạch một tia sức mạnh vừa mới đạt được cân bằng bên trong cơ thể hắn. Nhưng hắn không hối hận. Đây là lập uy, cũng là cảnh cáo. Hắn cần để cho Ngụy lão kia biết, mình không phải là quả hồng mềm có thể tùy ý nắn bóp. Hắn hướng tầm mắt về phía một tòa đại lầu chọc trời ở đằng xa. Đó là kiến trúc mang tính tiêu chí của Giang Thành, trung tâm tài chính toàn cầu. Trong cảm chi của hắn, ngay tại tầng chót của tòa đại lầu kia, có một đạo ánh mắt ấm lãnh, vẫn luôn nhìn lén nơi này. Cho đến vừa rồi, đạo ánh mắt kia mới mang theo kinh hãi cùng kiếp đảm, hốt hoảng lui đi. Khoe miệng Hứa Nhiên gợi lên một nụ cười lạnh. Hắn không đi truy cứu nữa, chống gậy, xoay người, chậm rãi đi xuống cầu vừa. Trung tâm tài chính toàn cầu, tầng chót. Trong một gian phòng làm việc trang trí cổ phát điển nhã, giống như thư phòng của đế vương cổ đại. Ngụy Lao đột nhiên từ trên ghế thái sư đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét, trên trán che kín mồ hôi lạnh li ti. Ở trước mặt hắn, lơ lửng một mặt gương đồng cổ phát, trong gương rõ ràng soi ngược hết thể vừa phát sinh trên cầu vượng. Khi nhìn thấy đệ tử đắc ý nhất của mình, bàn tay luyện thiết sa trưởng mấy chục năm kia, nháy mắt khô héo thành chân gà, đồng tử của lão đột nhiên co rụt lại. Khi nhìn thấy ngọc bội hộ thân do chính tay mình chế tác, đủ để truyền ra ở trước mặt thanh niên kia, hóa thành thuốc độc đòi mạng, trái tim của lão càng là hung hăng co quắp một cái. Phát tắc. Đây là sức mạnh của phát tắc. Ngụy Lao thất hồn lạc phách ngã ngồi trở lại trên ghế, trong miệng lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin và một loại sợ hãi bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Lao tu hành huyền môn chi thuật gần một si, 60 năm, tự nhận ở Giang Thành, thậm chí là toàn bộ khu vực Giang Nam đều được tính là nhân vật ở đỉnh kim tự tháp. Lao có thể vẽ bùa bố trận, có thể tầm long điểm huyệt, có thể mượn một tia thiên địa nguyên khí để cho mình sử dụng. Nhưng hết thể những thứ này đều chỉ là tầm thứ của thuật, là đối với quy tắc vốn có giữa thiên địa mà lợi dụng. Mà thanh niên kia vừa rồi chỗ bày ra lại là tầm thứ của đạo, là trực tiếp từ bản nguyên đi định ra quy tắc, đi sửa đổi quy tắc, luôn xuất pháp ủy. Đó là thủ đoạn chỉ có luyện khí sĩ thượng cổ trong truyền thuyết, thậm chí là tiên nhân trong thần thoại mới có thể có được. Hắn nói, tay của ngươi nên giả đi. Thế là bàn tay kia liền vượt qua trói buộc của thời gian, nháy mắt đi hết hành trình của một đời. Hắn nói, sinh cơ của ngươi nên hóa thành tử khí. Thế là nguyên khí hộ thân kia liền phản bội chủ nhân của chúng, hóa thành lệ quỷ đòi mạng. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của Ngụy lão. Khối gỗ kia, khối gỗ bị La Bàn tổ truyền phán định là tuyệt sát chi của kia. Nguyên lai không phải bản thân nó là vật đại hung mà là người sở hữu nó mới là đại hung thực sự, hoặc là nói là đại thần. Thân hình của Ngụy lão không khống chế được mà run rẩy lên. Lao nhớ tới khi ở chợ quỷ, cái nhìn đối mắt với thanh niên kia, đôi mắt kia bình tĩnh giống như vực thẳm vô tận. Lúc đó lão chỉ cảm thấy tim đập nhanh, lại chưa từng suy nghĩ sâu xa. Hiện tại nghĩ lại, đó đâu phải là đôi mắt của phàm nhân, đó rõ ràng là một vị thần đê đi lại tại nhân gian, đang nhìn xuống một con kiến hôi không biết trời cao đất dày. Rầm, cửa phòng làm việc bị hung hăng tông mở, ba người chạy trốn trở về kia, vừa lăn vừa bỏ, quỳ gối ở trước mặt Ngụy lão. Sư phụ, cứu ta, cứu cứu ta a sư phụ. Tên nam nhân trung niên kia giơ bàn tay khô héo của mình lên, khóc đến nước mắt nước mũi chảy dài. Hai người trẻ tuổi khác càng là mặt xám như tro, bọn họ có thể cảm giác rõ ràng sinh mệnh lực bên trong cơ thể mình đang với một tốc độ không thể nghịch chuyển chậm rãi trôi đi. Theo tốc độ này, không quá 3 tháng bọn họ sẽ dầu hết đèn tắt, triệt để hóa thành một xác khô. Ngụy lão nhìn ba đệ tử mình yêu quý nhất biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này, trên mặt tia huyết sắc cuối cùng cũng rút sạch rồi. Lão nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy hối hận cùng đắng chát vô tận. Lão biết mình đã chọc phải một tồn tại tuyệt đối không thể trêu vào. Đối phương không hạ sát thủ, chỉ là trừng phạt nhẹ, đã là nhân tử cực lớn. Chuẩn bị xe hồi lâu, Ngụy lão mở mắt ra, giọng nói khàn khàn, giống như hai miếng giấy nhám đang ma sát. Chuẩn bị cho ta cây sơn sâm già nhất trong kho hàng, miếng trầm hương tốt nhất, còn có món đồ thiên ngoại vẫn thiết mà ta mang về từ núi Côn Lôn kia. Chúng ta đi tới tận cửa, bồi tội. Hứa Nhiên cũng không biết, một lần phản kích vô ý của mình, đã mang đến tâm lý chấn động to lớn dường nào cho Thái Sơn bắt đầu trong giới huyền học gian thành. Lúc này, hắn đã trở về gian phòng trọ nhỏ hẹp nằm trong tiểu khu cũ kỹ của mình. Đóng cửa lại, cách biệt hết thể xôn xao của thế giới bên ngoài. Căn nhà nhỏ không đầy 30 mét vuông này, chính là nơi nương thân duy nhất của hắn mấy năm nay. Sắp xếp đồ đạc trong phòng, giản đơn tới cực điểm. Một chiếc giường, một bàn học, một tủ quần áo, ngoài cái đó ra, không còn vật gì khác. Hứa Nhiên không mở đèn, chỉ là mượn ánh trăng mờ ảo xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, đi tới bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Hắn từ trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí, lấy ra khối táng thế chi một kia. Trong môi trường tối tăm, khối gỗ đen này có vẻ càng thêm thâm thúy. Nó không phản quang, không chết quang, giống như là một lô đen hai chiều tuyệt đối, bất kỳ tia sáng nào tới gần nó đều bị nó thôn phệ triệt để. Hứa Nhiên có thể cảm giác được, theo sự tới gần của mình, sinh cơ trong toàn bộ căn phòng đều đang bị nó lặng yên không một tiếng động đồng hóa, hấp thu. Chậu cây chậu bà mà hắn nuôi 3 năm ở góc tường kia, phía lá với tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu cuộn tròn vàng gọn. Trong không khí luồng hơi thở khói lửa nhạt nhẽo thuộc về nơi con người cư ngụ kia cũng dần dần tiêu tán, thay thế vào đó là một loại sự lạnh lẽo cùng tử tịch giống như đặt mình trong cổ mộ ngàn năm. Nếu là người bình thường ở trong môi trường này đợi qua một đêm, cho dù không bị dọa chết, ngày thứ hai cũng nhất định sẽ đổ bệnh một trận lớn, nguyên khí tổn thương nặng. Nhưng đối với Hứa Nhiên mà nói, môi trường này lại khiến hắn cảm thấy một loại yên tĩnh chưa từng có. Sức mạnh sáng thế bên trong cơ thể hắn, bởi vì sự đoạn tuyệt của sinh cơ bên ngoài mà dần dần bình ổn lại, không còn giống như trước kia điên cuồng định đem cơ thể hắn làm nổ tung thành một vũ trụ. Mà quy tắc tịch diệt tỏa ra từ táng thế chi một thì giống như một đôi bàn tay dịu dàng mà lạnh lẽo, nhẹ nhàng an ủi những tế bào đang nóng nảy bất an bên trong cơ thể hắn. Một sống một chết, một động một tĩnh, ở bên trong cơ thể hắn cùng với phía bên ngoài của căn nhà nhỏ mà hắn đang ở này hình thành một vòng tuần hoàn nội ngoại hoàn mỹ. Hứa Nhiên thở phào một hơi dài, hắn biết mình đã tìm được một cái đạo trường có thể khiến hắn tạm thời thở dốc. Hắn ngồi xếp bằng, đem táng thế chi một nhẹ nhàng đặt trên hai đầu gối của mình, sau đó nhắm mắt lại. Tâm thần của hắn hoàn toàn lắng xuống, tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, vật ngã lương vong. Lần này hắn không đi áp chế nữa, cũng không đi dẫn dắt nữa, mà là triệt để buông mở tất cả khống chế đối với cơ thể mình. Dầm, hầu như là vào nháy mắt khi hắn buông mở khống chế, luồng sức mạnh sáng thế bắt nguồn từ trong ngọc mênh mông như tinh hải bên trong cơ thể hắn kia, liền giống như cự thú biến cổ thoát khỏi gông xiềng, ầm ầm một phát, vô số thông tin sinh mệnh trong tứ chi bách hải, kỳ kinh bắt mạch của hắn điên cuồng tuôn trào. Tế bào đang với một tốc độ vượt xa cực hạn lý luận, điên cuồng phân cách, tăng sinh. Máu thịt của hắn, xương cốt của hắn, tạng phủ của hắn, đều tại khắc này bắt đầu tiến hóa nguyên thủy nhất, cũng cuồng bạo nhất. Nếu lúc này có người có thể nhìn thấy bên trong cơ thể hắn, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, bên trong cơ thể hắn dường như đang diễn ra một bộ sử thi tiến hóa sinh mệnh cô đọng hàng tỷ năm thời gian. Chương 594, thần kim chương 594, thần kim từ đơn tế bào đơn giản nhất đến đa bào phức tạp. Từ đại dương đến đất liền, từ cỏ cây đến thu chạy, vô số hư ảnh sinh mệnh ở trong cơ thể hắn, sinh sinh diệt diệt, không ngừng luân hồi. Mà thân xác phàm tục này của hắn, căn bản không cách nào thừa nhận sức nặng của sinh mệnh kinh khủng như thế. Da của hắn bắt đầu nứt nẻ từng tấc, rỉ ra máu tươi màu vàng kim, tràn ngập sinh mệnh lực bàng bạc. Xương cốt của hắn phát ra tiếng cốt két lê răng, như không chịu nổi gánh nặng. Ý thức của hắn phảng phất như một chiếc thuyền con trong sóng to gió lớn của sự khai thiên lập địa, sáng thế bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật út triệt để, hóa thành hư vô. Đây chính là căn nguyên của mọi đau đớn bệnh tật nơi hắn. Đây chính là cái giá của sáng thế. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc thân thể hắn sắp sửa sụp đổ hoàn toàn, ý thức của hắn sắp sửa tiêu vong triệt để kia, táng thế chi mục vẫn luôn lặng lặng nằm trên đầu gối hắn, động rồi. Ông. Một tiếng long long trầm thấp, không thuộc về thế giới này, phảng phất như đến từ sự kết thúc của vũ trụ, đột nhiên vang lên ở sâu trong linh hồn hắn. Một cỗ pháp tắc tịch diệt thuần túy đến cực điểm, băng lãnh đến cực điểm, giống như thủy triều màu đen từ trong táng thế chi một mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt liền bao trùm triệt để toàn bộ thân thể của Hứa Nhiên. Cỗ sáng sinh chi lực cuồng bạo kia ở trước mặt cỗ pháp tắc tịch diệt này giống như gặp phải thiên địch, tế bào đang phân liệt điên cuồng dừng lại, thông tin sinh mệnh đang sôi trào lao nhanh ngưng tụ lại, cái vũ trụ sắp sửa nổ tung kia bị cưỡng ép nhấn xuống nút tạm dừng. Ngay sau đó, một màn càng thêm kỳ dị đã xảy ra. Thủy triều tịch diệt màu đen kia cũng không hề xảy ra va chạm kịch liệt với dòng lũ sáng sinh màu vàng kim, mà là giống như nước sữa hòa nhau, chậm rãi thẩm thấu đi vào. Màu đen và màu vàng kim, cái chết và sự sống, hai đường tuyến pháp tắc chi cao đại biểu cho hai cực của vũ trụ, bắt đầu lấy thân thể Hứa Nhiên làm máy dệt chậm rãi đan xen vào nhau. Một âm, một dương, một sinh, một tử, một bức tranh thái cực đen trắng huyền ảo vô cùng, phản phất như ẩn chứa chí lý của thiên địa, bắt đầu chậm rãi thành hình, xoay tròn ở trong cơ thể hắn. Mỗi một lần xoay tròn đều sẽ mài mòn đi một bộ phận lực lượng sáng sinh cùng tịch diệt của bạo vô trật tự, đồng thời lại sẽ sinh ra một tia khí hỗn độn hoàn toàn mới, dung hợp đặc tính của hai loại pháp tắc. Đó là một loại lực lượng siêu việt hơn cả sống và chết, áp đảo trên cả thời không, càng thêm căn nguyên. Thân thể đang bên bờ vực sụp đổ kia của Hứa Nhiên, dưới sự tẩm bổ của tia khí hỗn độn này, bắt đầu trùng tố, tái sinh với một loại tốc độ không thể tin nổi. Làn da nước nẻ một lần nữa khép lại, trở nên còn nhắn mịn hơn cả trẻ sơ sinh, nhưng lại bền bỉ vô cùng, ẩn ẩn có bảo quang lưu chuyển. Xương cốt đang rên rỉ, bị đập nát gây dựng lại, hóa thành đạo cốt hoàn toàn mới, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại cứng rắn hơn cả kim cương. Ngũ tạng lục phủ của hắn càng giống như đã được tiên khí tẩy rửa, trở nên tinh thấu sáng long lanh, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Mỗi một lần đập đều phảng phất như hợp nhất với mạch đập của thiên địa. Thoát thai hoàn cốt, đây là thoát thai hoàn cốt chân chính. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một khoảnh khắc, có lẽ là một kỷ nguyên. Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong gian phòng nhỏ này, Hứa Nhiên chậm rãi mở mắt ra. Ầm ầm, ngay tại khoảnh khắc hắn mở hai mắt ra, trong hư không phảng phất như có hai tia chớp vô hình lóe lên một cái rồi biến mất. Mắt trái của hắn thâm thúy như tinh không, trong đó phảng phất như có ước vạn tinh thần đang sinh diệt, đang diễn hóa, đó là cực hạn của sinh. Mắt phải của hắn u ám như quy khư, trong đó phảng phất như có hết thảy vật chất đều đi về phía kết thúc, vạn pháp về với tĩnh mịch, đó là điểm cuối của tử. Mà cả người hắn cứ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trên người không còn nửa phần khí tức bệnh tật ốm yếu trước đó, thay vào đó là một loại khí tức cổ xưa, lại tăng thương, siêu nhiên ngoài vật, phảng phất như không thuộc về phiến thiên địa này. Hắn vẫn là hắn, nhưng lại không còn là hắn của trước kia. Hứa Nhiên chậm rãi cúi đầu, nhìn đôi bàn tay đã trở nên trắng non thon dài, hoàn mỹ đến mức không giống người phàm của mình. Hắn có thể cảm giác được, ở trong đôi tay này ẩn chứa lực lượng kinh khủng bực nào. Tay trái có thể tạo ra sinh cơ, điểm đá thành vàng, cây khô gặp mùa xuân. Tay phải có thể trưởng quản tử vong, tức đoạt sinh cơ, vạn vật điêu linh. Mà khi chắp tay trước ngực, sinh tử luân chuyển, chính là hỗn độn. Đây mới thật sự là ta sao? Hứa Nhiên khẽ nỉ non, trong thanh âm mang theo một tia mờ mịt, dường như đã mấy đời trôi qua. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Ánh nắng sáng sớm mang theo sự ấm áp vẩy lên trên người hắn. Dưới lầu truyền đến tiếng giao hàng của tiểu thương, tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng hàn huyên của hàng xóm. Nhân gian vẫn như cũ, nhưng Hứa Nhiên biết, bắt đầu từ hôm nay, thế giới này đối với hắn mà nói đã hoàn toàn khác biệt. Cuộc đời của hắn cũng sẽ tại thời khắc này triệt để rẽ sang một phương hướng không biết trước. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại. Hắn nhìn thấy dưới lầu của tiểu khu, không biết từ lúc nào đã đậu một hàng xe con màu đen, giá trị xa xỉ. Mà Ngụy Lão đang mang theo ba tên đệ tử có khí tức vẻ vải đến cực điểm kia, cung cung kính kính đứng ở dưới lầu nhà hắn. Ở bên cạnh ông ta còn bày biện mấy cái hộp gỗ tinh xảo, được bọc bằng vải đỏ. Dường như là đã nhận ra ánh mắt của Hứa Nhiên, Ngụy Lão toàn thân chấn động, đống nhiên ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy thân ảnh tắm mình trong ánh nắng ban mai, giống như thần linh ở cửa sổ kia, ông ta không chút do dự, hai đầu gối mềm nhũn, hướng về phía Hứa Nhiên, trùng điệp quỳ xuống. Huyền môn mạt học hậu tiến, Ngụy Trường Thanh, không biết thượng tiên pháp giá đích thân tới, mạo phạm nhiều, tội đáng chết vạn lần. Đặc biệt chuẩn bị chút quà mọn, đến đây, phủ kinh thỉnh tội. Còn mong thượng tiên tha tội. Sau lưng ông ta, ba người kia càng là đã sớm sợ vỡ mật, vùi đầu thật sâu trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Toàn bộ tiểu khu cũ kỹ, tại thời khắc này, phản phất đều yên tĩnh trở lại. Tất cả cư dân dậy sớm, vô luận là lao nhân đánh thái cực quyền, hay là bà nội trợ mua đồ ăn trở về, đều dừng bước, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn không thể tin nổi này. Kia chính là Ngụy Trường Thanh, Ngụy lão. Ở Giang Thành, phàm là người có dính dáng chút ít đến đồ cổ, phong thủy, huyền học, ai mà không biết đại danh của Ngụy lão. Đó là đại nhân vật chân chính dậm chân một cái, toàn bộ giới huyền học Giang Nam đều phải run rẩy ba lần. Biết bao nhiêu phú hào cự giả, vương ngàn vàng, đều khó cầu được ông chỉ điểm một câu. Nhưng hiện tại, vị nhân vật trong truyền thuyết này, vậy mà cứ thế không có chút tôn nghiêm nào, quỳ gối dưới một tòa nhà dân cư cũ nát, quỳ xuống với ai? Ánh mắt của mọi người thuận theo hướng của Ngụy lão, hội tụ đến cánh cửa sổ đang mở rộng kia. Trong ánh nắng ban mai, một đạo thân ảnh thon dài lặng lặng đứng sững sững. Ánh nắng khoác lên cho hắn một tầng hình dáng màu vàng kim, khiến cho hắn thoạt nhìn là không chân thực như thế, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ cơi gió về trời, vũ hóa đăng tiên. Ánh mắt Hứa Nhiên bình tĩnh rơi vào trên người lão giả đang quỳ dạp trên mặt đất dưới lầu kia. Trong đôi mắt hắn, thế giới đã hiện ra một phen cảnh tượng khác. Không còn là vật chất đơn thuần, mà là một tấm lưới vô biên vô tế, được cấu thành bởi vô số sợi tuyến lúc sáng lúc tối, hoặc sinh hoặc tử. Vạn sự vạn vật đều đang vận hành trong tấm lưới này. Hắn có thể nhìn thấy, trên người Ngụy lão quấn quanh tử khí nồng đậm, đó là nhân quả chi tuyến phản phệ lên người ông ta sau khi sinh mệnh lực của bà tên đệ tử kia bị tước đoạt. Đồng thời, cũng có một sợi tuyến đại biểu cho thọ nguyên tuy rằng bền bỉ hơn xa người thường, nhưng cũng đã bắt đầu trở nên ảm đạm, yếu ớt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, động tác quỳ xuống này của Ngụy lão đã tác động đến sự biến hóa vi diệu của khí trường xung quanh, dẫn động một tia lưu chuyển của khí vận trong coi u minh. Đây là một loại góc nhìn toàn tri chưa từng có. Phảng phất như hắn chính là người đánh cờ của phiến thiên địa này, mà chúng sinh đều là quân cờ. Đứng lên đi. Thanh âm của Hứa Nhiên rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người dưới lầu. Thanh âm này phảng phất như mang theo một loại ma lực không cho phép nghi ngờ. Thân thể cứng ngắc vì sợ hãi của Ngụy lão, lại không tự chủ được chậm rãi đứng lên. Ông ta ngẩng đầu, ngưỡng vọng thân ảnh giống như thần linh kia, trong ánh mắt kính sợ cùng hoảng sợ đan xen đến cực điểm. Thượng tiên, môi ông ta mấp máy, lại không biết nên nói cái gì. Ở trước mặt tồn tại vĩ đại như vậy, bất kỳ ngôn ngữ nào đều có vẻ tái nhợt vô lực. Hứa Nhiên không nhìn ông ta nữa, ánh mắt rơi vào trên người ba gã thanh niên đã mặt như cho tàn, toàn thân tản ra khí tức mục nát kia. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Hắn chậm rãi nâng tay phải của mình lên. Cánh tay trưởng quản tịch diệt từng tức đoạt hết thể sinh cơ của bọn hắn kia. Dưới lầu, ba gã thanh niên kia nhìn thấy động tác này, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, thân thể run rẩy như sàng chấu, chỗ đúng quần, thậm chí truyền đến một trận mùi khai khó ngửi. Bọn hắn tưởng rằng, vị thượng tiên này muốn triệt để kết liễu bọn hắn. Tuy nhiên, động tác của Hứa Nhiên lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn chỉ là hướng về phía bọn hắn, lăng không, nhẹ nhàng nắm chặt. Ông, một loại dao động vô hình, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách không gian. Ba gã thanh niên kia chỉ cảm thấy, cỗ tử khí màu xám đen giống như giỏi trong xương, không ngừng gặm nhấm sinh mệnh lực trong cơ thể mình, phảng phất như bị một bàn tay to lớn vô hình mạnh mẽ tóm lấy, sau đó, ngạnh sinh sinh rút ra một sợi từ bên trong. Sợi tử khí kia hóa thành ba làn khói đen khó mà phát giác giữa không trung, lượn lờ bay lên, cuối cùng tiêu tan dưới ánh mặt trời. Phụt. Ba người đồng thời phun ra một ngụm máu bầm đen mang theo mùi tanh hôi, cả người giống như bị rút sạch khí lực, sủi lơ trên mặt đất. Nhưng trên mặt bọn hắn lại lộ ra vẻ cuồng hỉ sau khi thai qua nạn khỏi. Bọn hắn có thể cảm giác rõ ràng tốc độ trôi qua của sinh mệnh lực trong cơ thể, mặc dù không hoàn toàn dừng lại, nhưng lại được trì hoãn ngàn vạn lần. Vốn dĩ bọn hắn tối đa chỉ có thể sống thêm 3 tháng, mà bây giờ thời hạn này đã được kéo dài vô hạn, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 20 năm. Chỉ cần bọn hắn có thể tìm được thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh lực, thậm chí có thể sống đến tuổi thọ của người bình thường. Đa tạ thượng tiên, đa tạ ơn không giết của thượng tiên. Ngụy Lao cũng là người giả thành tinh, trong nháy mắt đã hiểu rõ dụng ý của Hứa Nhiên. Đây không phải là khoan dung, đây là một loại khống chế cao minh hơn. Tia tử khí mà Hứa Nhiên rút đi kia cũng không hoàn toàn tiêu tan, mà là hóa thành một đạo xiềng xích vô hình, là cấn ở sâu trong linh hồn bọn hắn. Từ nay về sau, sinh tử của bọn hắn liền chỉ nằm trong một ý niệm của vị thượng tiên trước mắt này. Đây là trừng phạt, cũng là ân ban. Đồ vật lưu lại, các ngươi đi đi. Thanh âm của Hứa Nhiên lần nữa vang lên, đạm mạc, lại xa cách. Vâng, vâng. Ngụy Lão như được đại xá, hướng về phía Hứa Nhiên lần nữa trùng điệp dập đầu ba cái, sau đó mới dám mang theo ba tên đệ tử gần như là bỏ đi kia, chật vật không chịu nổi chui vào trong xe, hốt hoảng chạy trốn khỏi nơi khiến bọn hắn suốt đời khó quên này. Hàng xóm chung quanh nhìn mấy chiếc xe sang trọng giá trị mấy triệu kia bỏ chạy trối chết giống như gặp ma, lại nhìn thân ảnh di thế độc lập đứng một mình tách biệt với đời ở cửa sổ, từng người một đều lâm vào sự ngốc trệ cùng rung động thật lâu. Bọn họ lúc này mới ý thức được, người hàng xóm ngày thường trầm mặc ít nói, thể yếu nhiều bệnh này của mình rốt cuộc là tồn tại kinh khủng bực nào. Hứa Nhiên không để ý đến sự ồn ào của thế giới bên ngoài, ánh mắt của hắn rơi vào trên mấy cái hộp gỗ bọc vải đỏ dưới lầu. Tâm niệm vừa động, mấy cái hộp gỗ kia vậy mà vi phạm định luật vật lý, chậm rãi lơ lửng xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn. Trên mặt Hứa Nhiên, cổ tình không sóng, tâm lặng như nước. Sau khi khống chế pháp tắc sinh tử, loại vận dụng nguyên khí thiên địa thô thiển nhất này, đối với hắn mà nói, đã đơn giản tự nhiên giống như hô hấp. Hắn mở cái hộp thứ nhất ra, một cỗ hương thuốc nồng đậm đến mức không tan ra được đập vào mặt. Trong hộp, lặng lặng nằm một cây sâm núi giả to bằng cánh tay người trưởng thành, hình thái đã ẩn ẩn hiện ra hình người. Dễ sâm rõ ràng từng cái, giống như râu rồng, bên trên thậm chí còn lượn lờ một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt mắt thường có thể thấy được. Sâm vương trăm năm, thứ này nếu bỏ ra ngoài thị trường, đủ để khiến vô số phú hào tranh đến đầu rơi máu chảy. Hứa Nhiên chỉ nhìn thoáng qua, liền lắc đầu. Sinh cơ ẩn chứa trong đó tuy rằng bằng bạc, nhưng đối với hắn mà nói lại như muối bỏ biển, thậm chí còn không bằng sáng sinh chi lực ẩn chứa trong một tế bào trong cơ thể hắn. Hắn mở cái hộp thứ hai ra, bên trong là một khối gỗ trầm hương to bằng nắm đấm, toàn thân đen kịt, hiện đầy đường vân dầu. Một cỗ hương khí yên tĩnh xa xăm tràn ngập ra, làm cho người ta ngửi thấy liền tâm thần an định, phảng phất như linh hồn đều được tẩy rửa. Trầm hương ngàn năm, đồng dạng là chân bảo hiếm thấy trên đời. Ánh mắt Hứa Nhiên vẫn không có nửa phần dao động. Cho đến khi hắn mở ra cái hộp cuối cùng, cũng là cái hộp nhỏ nhất. Trong nháy mắt cái hộp mở ra, đôi mắt một sinh một tử kia của Hứa Nhiên đột nhiên co rụt lại. Trong hộp không có bảo quang ngập trời, cũng không có mùi thơm lạ say lòng người. Có, chỉ là một khối kim loại bất quy tắc, bất quá chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện ra một loại màu đồng xanh tối tăm. Nó cứ lặng lặng nằm ở đó, phản phất như đã ngủ say vạn cổ tuyết nguyệt. Nó thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng trong mắt Hứa Nhiên, ở bên trong khối kim loại này, hắn nhìn thấy một sợi mảnh vỡ pháp tắc không hợp với thế giới này, tràn ngập khí tức man hoang, cổ lão, bá đạo. Đó là một loại khí tức mà hắn vô cùng quen thuộc. Hứa Nhiên chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trên khối thiên ngoại vận tiết kia. Chương 595, tiết 610 luân hồi không dứt. Chương 595, tiết 610 luân hồi không dứt. Ầm ầm. Ngay tại khoảnh khắc hắn chạm vào vận tiết, sâu trong đầu hắn, phản phất như có ước vạn tia sấm sét, đồng thời nổ vang. Những hình ảnh ký ức vỡ nát, hỗn loạn, vẫn luôn bị hắn coi là mộng cảnh kia, tại thời khắc này, phản phất như chịu phải sự kích thích mãnh liệt nào đó đến từ vật đồng nguyên, trong nháy mắt trở nên rõ ràng gấp ngàn vạn lần. Đó không còn là giấc mơ, đó là chân thực. Là một đoạn quá khứ, bị Trần Phong không biết bao nhiêu kỷ nguyên khắc cốt ghi tâm. Hắn nhìn thấy một dải ngân hà tàn phá, chạy ngang qua ước vạn tinh vực. Phía trên ngân hà trôi nổi vô số thi hải thần ma, to lớn như tinh cầu. Hắn nhìn thấy một chiếc chiến thuyền cổ xưa, dùng bất hủ thần mục chế tạo, nhưng đã sớm gãy thành mấy đoạn, đi ngang qua vũ trụ. Trên bong tàu của chiến thuyền, cắm đầy thần binh lợi khí, đã gãy nát, nhuốm máu. Hắn nhìn thấy một thân ảnh vĩ ngạn, mặc đế bào rách nát, đưa lưng về phía chúng sinh. Thân ảnh kia, một tay nâng một phiến vũ trụ sắp sửa sụp đổ, một tay cầm một thanh vô thượng chiến kiếm, xuyên thủng thiên địa. Hắn đang đối đầu với người, mà kẻ địch của hắn không phải một người, cũng không phải một đám, mà là hắc ảnh kinh khủng, vô cùng vô tận, không thể diễn tả, đến từ bên ngoài thiên. Mỗi một đạo hắc ảnh đều tản ra khí tức chẳng lành cùng quỷ dị, đủ để khiến tiên vương cũng phải run rẩy. Lấy chân huyết của ta, lấy chiến hồn ta, lấy đế cốt của ta, trấn áp vào cổ. Dù cho thân hóa quy khư, hồn về tịch diệt, cũng phải giữ gìn giới này, vạn đời thái bình. Một giọng nói tang thương, tràn ngập sự mệt mỏi vô tận cùng ý chí bất khuất, vượt qua sự ngăn cách của thời không, ầm vang ở sâu trong linh hồn Hứa Nhiên. Đó là giọng nói của chính hắn. Ngay sau đó, hình ảnh đột nhiên xoay chuyển. Hắn nhìn thấy thân ảnh vĩ ngạn kia, cuối cùng vẫn ngã xuống. Đế huyết của hắn nhuộm đỏ cả vùng biển sao. Đế khu của hắn vỡ nát thành nước vạn lưu quang, tàn mát về phía chư thiên bản giới. Mà mũi kiếm của thanh vô thượng chiến kiếm trong tay hắn kia gãy mất một đoạn, hóa thành một đạo lưu quang, xé rách vách tường thời không, rơi vào một ngôi sao cổ sinh mệnh màu xanh lam, không chút bắt mắt. Đoạn mũi kiếm kia chính là khối thiên ngoại vận tiết này, mà một tia bất diệt tàn hồn, bản nguyên nhất của hắn, thì hộ tống quan tài cuối cùng do xương sống bản thân hắn hóa thành tang thế chi một đồng dạng, rơi vào viên tinh cầu màu xanh lam này, lâm vào sự ngủ say cùng luân hồi trong tuế nguyện vô tận. Mãi cho đến đời này, hắn đã thức tỉnh. Hóa ra là như vậy. Ta không phải Hứa Nhiên, hoặc là nói, Hứa Nhiên chỉ là một cái tên của ta ở đời này. Hứa Nhiên chậm rãi thu tay lại, trong ánh mắt tia mở mịt cuối cùng thuộc về người phàm kia, triệt để tan biến. Thay vào đó là một sự bình tĩnh và đạm nhiên, nhìn đấu tuế nguyệt và cổ, trải qua tang thương vô tận. Hắn rốt cuộc đã minh bạch hết thảy. Cái gọi là đau đớn bệnh tật, chẳng qua là sự bài xích kịch liệt sinh ra giữa tàn hồn từng là thiên đế đang ngủ say của hắn, trong quá trình thức tỉnh, với cỗ thân xác phàm tục này. Cái gọi là sáng sinh chi lực chính là bản nguyên đế lực, từng khai sáng một phương vũ trụ của hắn. Mà táng thế chi một cũng không phải vật đại hung gì, mà là nơi trở về và đạo tràng cuối cùng, hắn chuẩn bị cho chính mình. Nơi này là trái đất. Nhưng trong ký ức vụn vặt đã khôi phục kia của hắn, tinh cầu này có một cái tên khác, cổ xưa hơn. Táng đế tinh là nơi chôn xương cuối cùng của rất nhiều đại đế, cổ hoàng chiến tử từ vô số kỷ nguyên của chư thiên vạn giới đến nay, cũng là di tích chiến trường cuối cùng của trận chiến trung cực quét ngang chư thiên, đánh sập vạn giới kia. Thảo nào tinh cầu này đã sớm tiến vào thời đại mạt pháp, linh khí khô kiệt, đại đạo không hiển. Hóa ra là trận chiến năm đó đã đánh tàn phế bản nguyên của cổ tinh này. Hứa Nhiên khẽ nói một mình, ánh mắt thâm thúy như biển. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thiên ngoại vận thiết trong tay, lại nhìn thoáng qua táng thế chi mục đang lặng lặng nằm trên bàn. Một cái là mảnh vỡ của chứng đạo chi binh hắn từng dùng, một cái là đế cốt bất hủ hắn từng có hóa thành, cả hai đều cùng một nguồn gốc. Còn chưa đủ, còn kém rất xa. Ta hiện nay mặc dù đã thức tỉnh một phần ký ức, sơ bộ khống chế pháp tắc sinh tử, nhưng thân thể này vẫn là quá yếu, ngay cả một phần ức vạn sức mạnh thời kỳ toàn thịnh năm đó cũng không cách nào thừa nhận. Mà những thứ đến từ bên ngoài thiên kia đã có thể đánh sập chư thiên, thì nhất định sẽ không bỏ qua di tích cuối cùng này. Ta nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Trong ánh mắt của Hứa Nhiên lóe lên một tia phong mang sắc bén đã lâu không gặp. Hắn cần càng nhiều đồ cũ ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc, hoặc là mang theo khí tức kiếp trước của hắn, đến giúp hắn khôi phục sức mạnh nhanh hơn, tìm lại càng nhiều ký ức. Mà khối thiên ngoại vận tiết này chính là một sự bắt đầu. Hắn cầm điện thoại lên, gọi vào một dãy số vừa mới lưu. Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức. Thượng tiên, ngài có gì phân phó? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm vô cùng cung kính, thậm chí mang theo một tia định loạn của ngụy lão. Khối thiên ngoại vận tiết ngươi đưa tới, rất không tệ. Thanh âm của Hứa Nhiên đạm mạc như nước. Thượng tiên thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Đây là vinh hạnh của tiểu lão nhi. Ngụy lão thụ sủng nhược kinh, kích động đến mức thanh âm đều có chút run rẩy. Ta cần càng nhiều đồ vật tương tự. Hứa Nhiên nói thẳng vào vấn đề, hoặc là nói cho ta biết, trong phạm vi Hoa Hạ có những danh lam thắng cảnh, động thiên phúc địa nào lưu truyền từ thời thượng cổ, hay là những lăng thẩm cổ xưa từng chôn cất đế vương tướng cổ đại. Đầu bên kia điện thoại lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Trong lòng Ngụy lão nổi lên sóng to gió lớn. Bây giờ hắn muốn tìm kiếm những nơi này, chẳng lẽ là muốn tìm lại những đồ vật hắn di lưu lại năm đó? Một ý niệm vô cùng to gan, nhưng lại gần với chân tướng nhất, điên cuồng sinh sôi trong đầu Ngụy lão. Ông ta không dám nghĩ sâu, chỉ hạ tư thái xuống thấp hơn, thanh âm cũng càng ngày càng cung kính. Bẩm thượng tiên, thần vật tương tự như khối vận thiết này hiếm thấy trên đời, tiểu lão nhi cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mới đạt được khối này. Bất quá những nơi ngài nói, tiểu lão nhi ngược lại là biết sơ một hai. Nói Long Mạch Hoa Hạ bắt đầu từ Côn Luân mà phát ở Tần Lĩnh. Nếu luận di tích thượng cổ nổi tiếng nhất, không gì hơn được Lăng Tần Thủy Hoàng. Thanh âm của Ngụy lão mang theo một tia ngưng trọng. Nghe đồn năm đó Thủy Hoàng Đế vì xây dựng lăng này, gần như rút cạn long mạch chi khí của một nửa Hoa Hạ, trong đó càng là lấy thủy ngân làm sông ngòi, lấy châu đáo làm sao trời, bên trong cất giấu vô số kỳ chân dị bảo, cơ quan trận pháp hung hiểm vô cùng. Ngàn vạn năm qua, vô số cao nhân huyền môn muốn tìm hiểu ngọn ngành, cuối cùng đều một đi không trở lại. Tần Thủy Hoàng lăng sao? Trong mắt Hứa Nhiên lóe lên một tia dị sắc. Trong ký ức vỡ nát của hắn, dường như có một thân ảnh bá đạo, mặc hắc long bào, tay cầm kiếm tiên vấn, như toan lấy thân phàm nhân sánh vai thần minh. Ngoại trừ Lăng Tần Hoàng, còn có một nơi có lẽ cũng phù hợp yêu cầu của ngài. Ngụy lão tiếp tục nói, đó chính là Thái Sơn. Thái Sơn? Đúng. Thái Sơn từ xưa đã là nơi đế vương phong thiện, là tế đàn để người phàm câu thông với tiên. Truyền thuyết tại Ngọc Hoàng đỉnh trên đỉnh Thái Sơn có một tòa phong thần đài lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, chỉ là đã sớm bị tuế nguyệt mài mòn vết tích, không ai có thể tìm được. Bất quá Ngụy lão chuyển đề tài, ngay tại nửa tháng trước có tin tức truyền ra, đỉnh Thái Sơn xuất hiện thiên địa dị tượng hiếm thấy, tử khí đông lai 3000 dặm, nghi là có trọng bảo sắp xuất thế. Hiện nay, toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí một số huyền môn, gia tộc, người tu hành ẩn thế ở hải ngoại, đều đã nghe tin mà hành động, tề tụ Thái Sơn, chuẩn bị tìm hiểu ngọn ngành. Trọng bảo xuất thế, khoe miệng Hứa Nhiên gợi lên một độ cong đầy thâm ý người khác không biết, đó là cái gì? Nhưng hắn lại ẩn ẩn có một tia phỏng đoán. Tăng Đế Tinh, bản nguyên vỡ nát, đại đạo không hiển. Nhưng cứ cách một đoạn tuyến nguyệt, nương theo tinh thần vận chuyển, luôn sẽ có một số mảnh vỡ pháp tắc đại đạo bị đánh nát năm đó, hoặc là thần vật cổ xưa đang ngủ say, bởi vì sinh ra cộng hưởng với từ trường thiên địa mà tái hiện nhân gian. Đây chính là cái gọi là trọng bảo xuất thế. Mà Thái Sơn làm tế đàn để đế vương cổ đại câu thông với thiên bản thân, nó chính là một điểm nút năng lượng cực kỳ đặc thù. Ở nơi đó xuất hiện dị tượng là chuyện quá bình thường. Ta đã biết. Hứa Nhiên thản nhiên nói, chuẩn bị cho ta một phần tất cả tài liệu về dị tượng Thái Sơn lần này. Càng chi tiết càng tốt. Tuân mệnh. Thượng tiên. Tiểu Lão Nhi nhất định làm được. Thanh âm của Ngụy Lão tràn ngập sự hưng phấn khó mà ức chế. Ông ta biết cơ hội của mình tới rồi. Chỉ cần có thể ôm chặt đuổi vị thượng tiên trước mắt này, thành tựu tương lai của Ngụy gia ông ta sẽ không thể đo lường. Cúp điện thoại, Hứa Nhiên đi trở về bên cửa sổ, ánh mắt phảng phất như xuyên thấu rừng rậm bê tông cốt thép của thành phố, xa xa nhìn về một hướng nào đó ở phương đông. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng u thâm. Thái Sơn, Phong Thần Đài, cũng tốt, cứ để cho ta đi xem một chút. Trên Táng Đế Tinh bị chôn vùi trong tuế nguyệt vô tận này, còn tàn lưu bao nhiêu di tích của cố nhân năm đó? Cũng thuận tiện, để cho những con kiến hôi tự cho là đúng kia biết được chủ nhân chân chính của phiến thiên địa này đã trở về. Tiếng nói vừa dứt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, mà bức tranh thái cực đen trắng do sinh và tử đan xen tạo thành trong cơ thể hắn kia bắt đầu điên cuồng xoay tròn với tốc độ chưa từng có. Từng kia khí hỗn độn tinh thuần hơn, bản nguyên hơn, từ đó sinh ra, chạy xuôi về phía tứ chi bách hải của hắn. Cỗ thân thể vừa mới thoát thai hoán cốt kia của hắn đang lần nữa lột xác, thăng hoa với một tốc độ nghe rợn cả người. Một trận phong bạo quét ngang toàn bộ thế giới, sắp sửa mở màn từ trong gian phòng trọ chật hẹp chưa đầy 30 mét vuông này. Thời gian trong cảm giác của Hứa Nhiên đã mất đi ý nghĩa. Hắn phảng phất như hóa thành một điểm kỳ dị, sinh ra từ thở ban đầu của hỗn độn, không trong không ngoài, không bắt đầu không kết thúc. Bức tranh thái cực đen trắng chậm rãi xoay tròn trong cơ thể hắn kia, giờ phút này đã hóa thành một mảnh tinh vân thu nhỏ thâm thúy vô ngần. Sống và chết không còn là hai loại lực lượng phân biệt rõ ràng nữa, mà là giống như hai con cá âm dương đối bát, thôn phệ, dung hợp lẫn nhau, ở tại hạch tâm của tinh vân, diễn hóa bí mật sáng thế và tịch diệt bản nguyên nhất. Từng kia, từng sợi khí hỗn độn, cổ xưa hơn, tinh thuần hơn cả hồng mông tử khí, từ đó tràn ra, giống như dòng suối nhỏ, cọ rửa tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, thậm chí từng tế bào nhỏ bé nhất của hắn. Thân xác của hắn đang phát sinh một loại nhảy vọt về mặt bản chất, không thể dùng khoa học hiện đại để lý giải. Xương cốt, dưới sự tôi luyện của khí hỗn độn, dần dần nhuộm lên một tầng hào quang bất hủ nhàn nhạt, tựa như thần kim bạc cổ. Máu tươi lao nhanh như sấm, trong đó phảng phất như có ước vạn tinh thần đang sinh diệt. Dưới làn da ẩn ẩn có đạo văn mơ hồ mà cổ xưa đang tự hành lưu chuyển, thôn phệ nguyên khí mỏng manh du ly trong thiên địa. Và anh không biết qua bao lâu, thân thể Hứa Nhiên đống nhiên chấn động, lấy tòa nhà dân cư cũ nát nơi hắn đang ở làm trung tâm, nguyên khí thiên địa trong vòng vài dặm phảng phất như chịu phải một loại dẫn dắt bá đạo nào đó đến từ chiều không gian cao hơn, trong nháy mắt hình thành một vòng xoáy khổng lồ mắt thường không thể nhìn thấy. Gió ngừng, chim nín tiếng, tất cả mọi thứ đều lâm vào một loại chết chóc quỷ dị. Công nhân vệ sinh đang quét dọn đường phố chỉ cảm thấy ngực đống nhiên dầu dĩ, phản phất như không khí đều bị rút cạn trong nháy mắt. Tài xế đang lái xe, tim đập nhanh một hồi, theo bản năng đạp phanh lại. Vô số người đang ngủ say, trong mộng đều cảm nhận được một cỗ uy áp vô thượng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, khiến cho bọn họ không tự chủ được co rụt thân thể lại. Ngoại ô gian thành, bên trong một căn cứ bí mật canh phòng nghiêm ngặt, tiếng còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Báo động, báo động. Kiểm tra đo lường được, khu vực phía đông thành phố xuất hiện dao động linh khí cấp năng lượng siêu cao. Chỉ số năng lượng đang leo thang theo cấp số nhân. Cấp S10. Không, đã đột phá cấp S10 một rồi. Làm sao có thể? Giang Thành sao có thể xuất hiện phản ứng năng lượng cấp bậc này? Nhanh, khóa chặt tọa độ. Điều động Long vệ đội 3, lập tức tiến đến dò xét. Toàn bộ căn cứ trong nháy mắt loạn thành một bầy. Mà kẻ gây ra tất cả chuyện này, Hứa Nhiên lại chỉ chậm rãi mở mắt ra. Hai mắt của hắn càng thêm thâm thúy. Mắt trái, sinh cơ giật giảo, phản phất như ẩn chứa một phương đại vũ trụ đang khai mở. Mắt phải, tử khí trầm trầm, phản phất như phản chiếu quy khư cuối cùng của chư thiên vạn giới. Một sinh một tử, luân hồi không dứt. Vẫn là quá chậm. Hắn khẽ nói một mình, trong giọng điệu mang theo một tia tang thương và cổ, mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác. Vẹn vẹn chỉ là lột xác thân xác bước đầu, đã gần như rút cạn nguyên khí mỏng manh tích lũy không biết bao nhiêu năm trong vòng vài dặm. Chương 607, Táng Thế Chi Mục. Chương 607, Táng Thế Chi Mục. Từ đơn tế bào đơn giản nhất đến đa tế bào phức tạp, từ đại dương đến đất liền, từ cỏ cây đến thu chạy, vô số hư ảnh sinh mệnh ở trong cơ thể hắn sinh sinh diệt diệt, không ngừng luân hồi. Mà cỗ thân thể phàm tục này của hắn căn bản không cách nào chịu đựng sức nặng của sinh mệnh kinh khủng như thế. Làn da của hắn bắt đầu nứt nẻ từng tấc, rỉ ra dòng máu màu vàng kim, tràn ngập sinh mệnh lực bàn bạc. Xương cốt của hắn phát ra tiếng rắc rắc khiến người ta ghê răng, như không chịu nổi gánh nặng. Ý thức của hắn phảng phất như một chiếc thuyền con ở trong sóng to gió lớn của sáng thế, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật út triệt để, hóa thành hư vô. Đây chính là căn nguyên bệnh tật của hắn, đây chính là cái giá của sáng thế. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc thân thể hắn sắp sụp đổ triệt để, ý thức của hắn sắp tiêu vong triệt để, Táng Thế Chi Mục vẫn luôn lặng lặng nằm trên đầu gối hắn. Động ông một tiếng, tiếng long long trầm thấp không thuộc về thế giới này, phảng phất như đến từ vũ trụ trung yên, kết thúc ở sâu trong linh hồn hắn, chợt vang lên một luồng quy tắc tịch diệt thuần túy đến cực hạn, lạnh lẽo đến cực hạn, giống như thủy triều màu đen từ trong Táng Thế Chi Mục mãnh liệt trào ra, trong nháy mắt liền bao trùm triệt để toàn bộ thân thể Hứa Nhiên. Sáng sinh chi lực cuồng bạo kia ở trước mặt luồng quy tắc tịch diệt này, giống như là gặp được thiên địch, tế bào điên cuồng phân liệt, đình chỉ, thông tin sinh mệnh sôi trào lao nhanh, ngưng động, cái vũ trụ sắp nổ tung kia bị cưỡng ép ấn xuống nút tạm dừng. Ngay sau đó, một màn quỷ dị hơn đã xảy ra. Thủy triều tịch diệt màu đen kia cũng không có phát sinh va chạm kịch liệt với dòng lũ sáng sinh màu vàng kim, mà là giống như sữa và nước hòa quyện, thủy nhũ giao dung, chậm rãi thẩm thấu đi vào. Màu đen cùng màu vàng kim, tử vong cùng sinh mệnh, hai đường đại biểu cho hai cực vũ trụ, sợi dây quy tắc chi cao bắt đầu lấy thân thể Hứa Nhiên làm máy dệt chậm rãi vặn vào nhau. Một âm, một dương, một sinh, một tử. Một cái hắc bạch thái cực đồ, hình thái cực đen trắng, huyền ảo vô cùng, phản phất như ẩn chứa thiên địa chí lý, bắt đầu ở trong cơ thể hắn chậm rãi thành hình, xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn đều sẽ mài mòn đi một bộ phận sức mạnh sáng sinh cùng tịch diệt của bạo vô trật tự. Đồng thời, lại sẽ đản sinh ra một kia hỗn độn chi khí hoàn toàn mới, dung hợp đặc tính của hai loại quy tắc. Đó là một loại sức mạnh siêu việt sinh cùng tử, áp đảo trên thời không, càng thêm bản nguyên. Thân thể sắp hỏng mất kia của Hứa Nhiên, dưới sự tầm bổ của tia hỗn độn chi khí này, bắt đầu lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi, tái tạo, tái sinh. Làn da nước nẻ một lần nữa khép lại, trở nên còn nhắn nhủi hơn trẻ con mới sinh, nhưng lại bền bỉ vô cùng, ẩn ẩn có bảo quang lưu chuyển. Xương cốt kêu rên, bị đập nát gây dựng lại, hóa thành đạo cốt hoàn toàn mới, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại cứng hơn kim cương. Lục phủ ngũ tạng của hắn, càng là giống như bị tiên khí tẩy rửa qua, trở nên tinh xảo trong suốt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, mỗi một lần nhảy lên, đều phảng phất như hợp nhất với mạch đập của thiên địa. Thoát thai hoàn cốt. Đây là thoát thai hoàn cốt chân chính. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là một kỷ nguyên. Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ, chiếu vào gian phòng nhỏ này, Hứa Nhiên chậm rãi mở mắt. Ầm ầm. Ngay tại khoảnh khắc hắn mở hai mắt ra, trong hư không phảng phất như có hai tia chớp vô hình chợt lóe lên rồi biến mất. Mắt trái của hắn thâm thúy như tinh không, trong đó phảng phất như có hàng tỷ ngôi sao đang sinh diệt, đang diễn hóa, đó là cực hạn của sinh. Mắt phải của hắn u ám như quy khư, trong đó phảng phất như có hết thảy vật chất đều đi hướng chung kết, vạn pháp về tịch, đó là điểm cuối của tử. Mà cả người hắn cứ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trên người không còn nửa phần khí tức ốm yếu trước đó, thay vào đó là một loại khí tức tăng thương, cổ xưa, siêu nhiên ngoài vật, phảng phất như không thuộc về mảnh thiên địa này. Hắn vẫn là hắn, nhưng lại không còn là cái tên hắn trước đó. Hứa Nhiên chậm rãi cúi đầu, nhìn đôi bàn tay mình trở nên trắng non vân dài, hoàn mỹ đến mức không giống phàm nhân. Hắn có thể cảm giác được ở trong đôi tay này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng bực nào. Tay trái có thể sáng tạo sinh cơ, điểm đá thành vàng, cây khô gặp mùa xuân. Tay phải có thể chấp trưởng tử vong, tước đoạt sinh cơ, vạn vật tiêu tàn. Mà khi hai tay chấp lại, sinh tử luân chuyển, liền là hỗn độn. Đây mới là ta chân chính sao? Hứa Nhiên nhẹ giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo một tia mê mang, hoảng hốt như cách một đời. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Ánh mặt trời sáng sớm mang theo sự ấm áp vương vãi trên người hắn. Dưới lầu truyền đến tiếng giao hàng của tiểu thương, tiếng cười đùa của hài đồng, tiếng hàn huyên của hàng xóm. Nhân gian vẫn như cũ, nhưng Hứa Nhiên biết, từ hôm nay trở đi, thế giới này đối với hắn mà nói đã hoàn toàn khác biệt. Cuộc đời của hắn cũng sẽ ở giờ khắc này triệt để rẽ về một cái hướng không biết. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ. Hắn nhìn thấy dưới lầu tiểu khu, không biết từ lúc nào dừng một hàng xe con màu đen giá trị xa xỉ, mà Ngụy lão đang mang theo ba tên đệ tử khí tức bể bại đến cực điểm kia, cung cung kính kính đứng ở dưới lầu nhà hắn. Ở bên cạnh lão còn bày biện mấy cái hộp gỗ tinh xảo dùng vải đỏ bao vây lấy, tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của Hứa Nhiên. Ngụy lão toàn thân chấn động, đống nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy thân ảnh ở cửa sổ kia tắm rửa ở trong ánh ban mai, giống như thần linh, lão không chút do dự hai đầu gối mềm nhũn đối với phương hướng của Hứa Nhiên trùng điệp quỳ xuống. Huyền môn mạt học hậu tiến, Ngụy Trường Thanh không biết thượng tiên pháp giá đích thân tới, mạo phạm nhiều, tội đáng chết vạn lần, đặc biệt chuẩn bị chút quà mọn đến đây phủ kinh thỉnh tội, còn xin thượng tiên thứ tội. Sau lưng lão, ba người kia càng là sớm đã bị dọa vỡ mật, đem đầu thật sâu chôn ở trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một ngụm. Toàn bộ tiểu khu cũ nát ở giờ khắc này phảng phất như đều yên tĩnh trở lại. Tất cả cư dân dậy sớm, vô luận là lao nhân đánh thái cực hay là bà chủ nhà đi mua thức ăn trở về, đều dừng bước trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn không thể tin nổi này. Đó chính là Ngụy Trường Thanh, Ngụy lão. Tại Giang Thành, phàm là người dính chút biên với đồ cổ, phong thủy, huyền học, ai không biết đại danh Ngụy lão. Đó là nhân vật lớn chân chính dậm chân một cái, toàn bộ giới huyền học Giang Nam đều phải run ba cái. Bao nhiêu phú hào cự giả, vương ngàn vàng, đều khó cầu lão một câu chỉ điểm. Nhưng bây giờ, vị nhân vật trong truyền thuyết này lại cứ như vậy không có chút tôn nghiêm nào, quỳ gối dưới một tòa nhà dân cư cũ nát. Quỳ lạy ai? Ánh mắt của mọi người theo phương hướng của Ngụy lão, hội tụ đến cánh cửa sổ mở rộng kia. Trong ánh ban mai, một đạo thân ảnh thon dài, lặng lặng đứng sừng sững. Ánh mặt trời khoát cho hắn một tầng hình dáng màu vàng kim, để hắn nhìn là không chân thực như vậy, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ cơi gió về, vũ hóa đăng tiên. Chương 608, Thiên ngoại vẫn tiết chương 608, Thiên ngoại vẫn tiết ánh mắt hứa nhiên, bình tĩnh, rơi vào trên người ông lão đang quỳ rạp trên đất dưới lầu kia. Ở trong đôi mắt hắn, thế giới đã hiện ra một phen cảnh tượng khác, không còn là vật chất đơn thuần, mà là một tấm lưới vô biên vô hạn, được cấu thành bởi vô số sợi dây hoặc sáng hoặc tối, hoặc sinh hoặc tử. Vạn sự vạn vật đều vận hành ở trong tấm lưới này. Hắn có thể nhìn thấy, trên người Ngụy lão quấn quanh tử khí nồng đậm, đó là sợi dây nhân quả cắn trả đến trên người lão sau khi sinh mệnh lực của bà tên đệ tử kia bị tước đoạt. Đồng thời, cũng có một sợi đại biểu cho thọ nguyên mặc dù bền bỉ hơn xa người thường, nhưng cũng đã bắt đầu trở nên ảm đạm, yếu ớt. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, động tác quỳ xuống này của Ngụy lão, tác động biến hóa vi diệu của khí trường xung quanh, dẫn động trong cõi u minh một tia khí vận lưu chuyển. Đây là một loại góc nhìn toàn tri chưa từng có. Phản phất như hắn chính là người chơi cờ của mảnh thiên địa này, mà chúng sinh đều là quân cờ. Đứng lên đi. Thanh âm hứa nhiên rất nhẹ, lại rõ ràng, truyền vào trong thai mỗi một người dưới lầu. Thanh âm này phản phất như mang theo một loại ma lực, không thể nghi ngờ. Thân thể cứng ngắc vì sợ hãi kia của Ngụy lão, lại không tự chủ được, chậm rãi đứng lên. Lão ngẩng đầu, nhìn lên thân ảnh giống như thần linh kia, trong ánh mắt kính sợ cùng hoảng sợ đan xen đến cực điểm. Thượng tiên. Môi lão mấp máy, lại không biết nên nói cái gì. Ở trước mặt tồn tại vĩ đại như vậy, bất luận lời nói gì đều lộ ra tái nhợt vô lực. Hứa Nhiên không có nhìn lão nữa, ánh mắt rơi vào trên người ba người trẻ tuổi đã mặt như màu đất, toàn thân tản ra khí tức hủ hủ kia. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Hắn chậm rãi giơ tay phải của mình lên. Bàn tay đã từng chấp trưởng tịch diện tức đoạt hết thể sinh cơ của bọn họ kia. Dưới lầu, ba người trẻ tuổi kia nhìn thấy động tác này, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, thân thể run rẩy như cái sảng, chỗ đũ quần thậm chí truyền đến một trận mùi khai thối khó ngửi. Bọn họ tưởng rằng vị thượng tiên này muốn triệt để kết thúc bọn họ, nhưng mà động tác của Hứa Nhiên lại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hắn chỉ là đối với bọn họ lang không nhẹ nhàng nắm chặt. Ông, một loại ba động vô hình trong nháy mắt vượt qua khoảng cách không gian. Ba người trẻ tuổi kia chỉ cảm thấy bên trong cơ thể mình luồng tử khí xám đen giống như giỏi trong xương, không ngừng gặm nhấm sinh mệnh lực của bọn họ kia, phản phất như bị một bàn tay lớn vô hình đống nhiên nắm chặt, sau đó ngạnh sinh sinh sống sờ sờ từ đó rút ra một luồng. Một luồng tử khí kia ở trên không trung hóa thành ba đạo khói đen không thể nhận ra, lượn lờ bay lên, cuối cùng tiêu tan dưới ánh mặt trời. Phúc. Ba người đồng thời phun ra một ngụm máu bầm đen mang theo mùi tanh hôi, cả người giống như bị rút sạch khí lực sủi lơ trên mặt đất, nhưng trên mặt bọn họ lại lộ ra vẻ cuồng hỉ sống sót sau tai nạn. Bọn họ có thể cảm giác rõ ràng tốc độ sinh mệnh lực trôi qua trong cơ thể, mặc dù không có đình chỉ hoàn toàn, nhưng lại bị trì hoãn ngàn vạn lần. Vốn dĩ bọn họ tối đa chỉ có thể sống thêm 3 tháng, mà bây giờ kỳ hạn này bị vô hạn kéo dài ra, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 20 năm. Chỉ cần bọn họ có thể tìm tới thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh lực, thậm chí có thể sống đến tuổi thọ của người bình thường. Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên tha mạng. Ngụy lão cũng là người giả thành tinh, trong nháy mắt hiểu rõ dụng ý của Hứa Nhiên. Đây không phải tha thứ, đây là một loại trưởng khống cao minh hơn. Một tia tử khí Hứa Nhiên rút đi kia cũng không có tiêu tan hoàn toàn, mà là hóa thành một cái xiềng xích vô hình, là gắn ở sâu trong linh hồn ba người bọn họ. Từ nay về sau, sinh tử của bọn họ liền chỉ ở một ý niệm của vị thượng tiên trước mắt này. Đây là trừng trị, cũng là ban ân. Đồ vật lưu lại, các ngươi đi thôi. Thanh âm Hứa Nhiên vang lên lần nữa, đạm mạc mà lại xa cách. Vâng, vâng. Ngụy lão như được đại xá, đối với phương hướng của Hứa Nhiên, dập đầu ba cái thật kêu lần nữa, sau đó mới dám mang theo ba tên đệ tử gần như là bỏ rời đi kia, chật vật không chịu nổi, chui vào trong xe, hốt hoảng đào tẩu khỏi nơi, để bọn hắn vĩnh viễn khó quên này. Hàng xóm chung quanh nhìn mấy chiếc xe sang trọng giá trị mấy trăm vạn kia, giống như gặp quỷ, chạy trối chết, lại nhìn xem thân ảnh gì thế độc lập, đứng một mình thoát tục ở cửa sổ kia, từng người đều lâm vào dại ra cùng rung động thật lâu. Bọn họ lúc này mới ý thức được, người hàng xóm ngày bình thường trầm mặc ít nói, cố biếu nhiều bệnh của mình, đến cuối cùng là tồn tại kinh khủng bực nào. Hứa Nhiên không để ý đến sự ồn ào bên ngoài, ánh mắt của hắn rơi vào trên mấy cái hộp gỗ dùng vải đỏ bao vây dưới lầu kia. Tâm niệm vừa động, mấy cái hộp gỗ kia lại trái với định luật vật lý, chấm dãi, lơ lửng, xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt hắn. Trên mặt Hứa Nhiên, giếng cổ không gợn sóng. Sau khi khống chế quy tắc sinh tử, loại vận dụng đối với thiên địa nguyên khí thô thiển nhất này, đối với hắn mà nói, đã giống như hô hấp, đơn giản tự nhiên. Hắn mở ra cái hộp thứ nhất, một luồng mùi thuốc nồng đậm đến mức không tan ra được, đập vào mặt. Trong hộp, lặng lặng nằm một cây sâm núi giả, to bằng cánh tay người trưởng thành, hình thái đã ẩn ẩn hiện ra hình người. Dễ sâm rành mạch từng sợi, giống như râu rồng, bên trên thậm chí quanh quẩn một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt, mắt trần có thể thấy. Sâm vương trăm năm. Thứ này, nếu là ném ra ngoài thị trường, đủ để khiến vô số phú hào tranh đến vỡ đầu chảy máu. Hứa Nhiên chỉ nhìn thoáng qua, liền lắc đầu. Sinh cơ ẩn chứa trong đó, mặc dù bằng bạc, nhưng đối với hắn mà nói, lại giống như muối bỏ biển, thậm chí còn không bằng một tế bào trong cơ thể hắn ẩn chứa sáng sinh chi lực. Hắn mở ra cái hộp thứ hai, bên trong là một khối gỗ trầm hương, lớn chừng nắm tay, toàn thân đen kịt, che kín đến dầu. Một gỗ, mùi thơm yên tĩnh xa xăm, tràn ngập ra, khiến người ta ngửi thấy, liền tâm thần an bình, phảng phất như linh hồn đều được tẩy rửa. Trầm hương ngàn năm, đông dạng là chân bảo hiếm thấy trên đời. Ánh mắt Hứa Nhiên vẫn không có nửa phần ba động. Thẳng đến, hắn mở ra cái hộp cuối cùng, cũng là cái nhỏ nhất. Khoảnh khắc cái hộp mở ra, đôi mắt một sinh một tử kia của Hứa Nhiên, đông nhiên co rụt lại. Trong hộp không có bảo quang kinh thiên, cũng không có mùi thơm say lòng người. Có, chỉ là một khối kim loại không quy tắc, bất quá chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện ra một loại màu đồng xanh, ám trầm. Nó cứ lặng lặng nằm ở nơi đó như thế, phảng phất đã ngủ say vạn cổ tuế nguyệt. Nó nhìn, thường thường không có gì lạ. Nhưng ở trong mắt Hứa Nhiên, ở bên trong khối kim loại này, hắn nhìn thấy một kia mảnh vỡ quy tắc, không hợp nhau với thế giới này, tràn ngập khí tức hoang mang, cổ xưa, bá đạo. Đó là một loại khí tức hắn vô cùng quen thuộc. Hứa Nhiên chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phía trên khối thiên ngoại vẫn thiết kia. Chương 609, Thiên Đế Tàn Hồn. Chương 609, Thiên Đế Tàn Hồn. Ầm ầm. Ngay tại khoảnh khắc hắn chạm đến vẫn thiết, sâu trong óc của hắn, phản phất như có hàng tỷ đạo lôi đình, đồng thời nổ vang. Những hình ảnh ký ức vỡ vụn, hỗn loạn, vẫn luôn bị hắn cho là mộng cảnh ở giờ khắc này, phản phất như nhận phải kích thích mãnh liệt nào đó đến từ vật đồng nguyên, trong nháy mắt trở nên rõ ràng gấp ngàn vạn lần. Đó không còn là mộng, đó là chân thực, là một đoạn quá khứ khắc cốt ghi tâm, bị Trần Phong không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Hắn thấy được một dòng sông sao tàn phá vắt ngang hàng tỷ tinh vực, trên sông sao trôi nổi vô số thi hải thần ma to lớn như ngôi sao. Hắn thấy được một chiếc chiến thuyền cổ xưa vượt qua vũ trụ, dùng bất hủ thần mục chế tạo, lại sớm đã đứt gãy thành mấy đoạn. Trên bong tàu chiến thuyền cắm đầy thần binh lợi khí đứt gãy, nhiễm máu. Hắn thấy được một thân ảnh vĩ nạn mặc đế bào tàn phá, đưa lưng về phía chúng sinh. Thân ảnh kia một tay nâng một mảnh vũ trụ sắp sụp đổ, một tay cầm một thanh vô thượng chiến kiếm xuyên thủng thiên địa. Hắn đang giằng co với người, mà kẻ địch của hắn không phải một người, cũng không phải một đám, mà là bóng đen kinh khủng, vô cùng vô tận, không thể diễn tả, đến từ bên ngoài thiên trời. Mỗi một đạo bóng đen đều tản ra khí tức chẳng lành và quỷ dị, đủ để tiên vương đều phải run rẩy. Lấy chân huyết của ta, tế chiến hồn của ta, lấy đế cốt của ta, trấn áp vạn cổ. Cho dù thân hóa quy khư, hồn về tịch diệt, cũng muốn thủ hộ giới này vạn thế thái bình. Một đạo thanh âm tăng thương, tràn ngập mọi mệnh vô tận cùng ý chí bất khuất, vượt qua cách trở của thời không, ở sâu trong linh hồn Hứa Nhiên ầm vang vang lên. Đó là thanh âm của chính hắn. Ngay sau đó, hình ảnh bỗng nhiên xoay chuyển. Hắn thấy được thân ảnh vĩ nạn kia cuối cùng vẫn ngã xuống. Đế huyết của hắn nhuộm đỏ toàn bộ biển sao. Đế khu, thân thể của hắn vỡ nát thành hàng tỷ lưu quang, tản mát hướng chư thiên vạn giới. Mà mũi kiếm của thanh vô thượng chiến kiếm trong tay hắn kia đứt gãy một đoạn, hóa thành một đạo lưu quang, xé rách vách tường thời không, rơi vào một viên cổ tinh sinh mệnh màu xanh thẳm, không chút nào thu hút. Đoạn mũi kiếm kia chính là khối thiên ngoại vẫn thế này. Mà một sợi tàn hồn bất diệt bản nguyên nhất của hắn, thì hộ tống quan tài cuối cùng do xương sống bản thân biến thành, lâm vào sự ngủ say cùng luân hồi trong tuế nguyện vô tận. Tăng thế chi một đồng dạng rơi vào viên tinh cầu màu xanh thẳm này, thẳng đến một đời này, hắn thức tỉnh. Thì ra là như vậy. Ta không phải Hứa Nhiên. Hoặc là nói, Hứa Nhiên chỉ là một cái tên của ta ở một đời này. Hứa Nhiên chậm rãi thu tay về, kia mê mang cuối cùng thuộc về phàm nhân trong ánh mắt triệt để tan đi. Thay vào đó, là một loại bình tĩnh cùng đạm nhiên, nhìn đấu vạn cổ tuế nguyệt, trải qua vô tận tăng thương. Hắn rốt cục hiểu rõ hết thảy. Cái gọi là bệnh tật, bất quá là tàn hồn đã từng thân là thiên đế ngủ say kia của hắn, trong quá trình thức tỉnh, sinh ra bài xích kịch liệt với cỗ thân thể phàm tục này. Cái gọi là sáng sinh chi lực chính là bản nguyên đế lực đã từng khai sáng một phương vũ trụ của hắn. Mà táng thế chi một cũng không phải vật đại hung gì, mà là nơi trở về cùng đạo tràng cuối cùng hắn chuẩn bị cho mình. Nơi này là địa cầu. Nhưng ở trong ký ức lẻ tẻ đã khôi phục của hắn, tinh cầu này có một cái tên khác cổ xưa hơn. Táng đế tinh. Là nơi chôn xương cuối cùng của rất nhiều đại đế, cổ hoàng chết trận, kể từ vô số kỷ nguyên của chư thiên vạn giới. Cũng là di tích chiến trường cuối cùng của trận chiến trung cực quét sạch chư thiên, đánh nát vạn giới kia. Thảo nào tinh cầu này sớm đã tiến vào thời đại mạt pháp, linh khí khô kiệt, đại đạo không hiện. Thì ra là trận chiến năm đó đã đánh tàn phế bản nguyên của viên cổ tinh này. Hứa Nhiên nhẹ giọng tự nói, mâu quang thâm thúy như biển. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thiên ngoại vẫn thiết trong tay, lại nhìn thoáng qua táng thế chi một lặng lặng nằm trên bàn. Một cái là mảnh vỡ binh khí chứng đạo đã từng của hắn, một cái là xương cốt bất hủ đế cốt đã từng của hắn biến thành. Cả hai cùng ra một nguồn, còn chưa đủ, còn kém xa lắm. Ta bây giờ mặc dù thức tỉnh bộ phận ký ức, sơ bộ trưởng không quy tắc sinh tử, nhưng cỗ thân thể này vẫn là quá yếu. Ngay cả một phần ước bạn, một phần trăm triệu, sức mạnh thời kỳ toàn thịnh năm đó cũng không cách nào gánh chịu. Mà những thứ đến từ bên ngoài thiên kia đã có thể đánh nát chư thiên, liền nhất định sẽ không bỏ qua di tích cuối cùng này. Ta nhất định phải mau chóng trở nên mạnh hơn. Trong ánh mắt Hứa Nhiên hiện lên một tia phong mang sắc bén đã lâu không gặp. Hắn cần càng nhiều đồ cũ ẩn chứa mảnh vỡ quy tắc, hoặc là mang theo khí tức kiếp trước của hắn, đến giúp hắn khôi phục sức mạnh nhanh hơn, tìm về càng nhiều ký ức. Mà khối thiên ngoại vẫn thế này, chính là một cái bắt đầu. Hắn cầm điện thoại di động lên, gọi một cái số vừa mới lưu lại. Điện thoại gần như là bắt máy ngay lập tức. Thượng tiên, ngài có gì phân phó? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Ngụy Lao vô cùng cung kính, thậm chí mang theo một tia định loạn. Khối thiên ngoại vẫn thiết ngươi đưa tới kia, rất không tệ. Thanh âm Hứa Nhiên đạm mạc như nước. Thượng tiên thích là tốt rồi. Thích là tốt rồi. Đây là vinh hạnh của tiểu lão nhi. Ngụy lão thụ sủng nhược kinh, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Ta cần càng nhiều đồ vật tương tự. Hứa Nhiên nói thẳng vào vấn đề, hoặc là, nói cho ta biết, trong cảnh nội Hoa Hạ, có danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa nào lưu truyền từ thời thượng cổ, hay là lăng tẩm cổ xưa chôn cất đế vương tướng tướng cổ đại. Đầu bên kia điện thoại lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Trong lòng Ngụy lão nhấc lên sóng to gió lớn. Lão mặc dù không biết lai lịch chân chính của Hứa Nhiên, nhưng lão có thể đoán được, vị thượng tiên này tuyệt đối là lão quái vật nào đó tồn tại từ thời thượng cổ đến nay. Bây giờ, hắn muốn tìm kiếm những chỗ này, chẳng lẽ là muốn tìm về đồ vật năm đó hắn di lưu lại. Một ý niệm vô cùng to gan nhưng lại tiếp cận chân tướng nhất, điên cuồng nảy sinh trong đầu Ngụy lão. Lão không dám nghĩ sâu, chỉ đem tư thái hạ thấp hơn, thanh âm cũng càng phát ra cung kính. Bẩm thượng tiên, thần vật tương tự khối vẫn thế này, thế gian hiếm thấy, tiểu lão nhi cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mới đạt được một khối này. Bất quá, những nơi ngài nói kia, tiểu lão nhi ngược lại là biết sơ một hai. Long mạch Hoa Hạ, bắt đầu từ Côn Luân mà phát ở Tần Lĩnh. Nếu bàn về di tích thượng cổ, nổi tiếng nhất không ai qua được Tần Thủy Hoàng Lăng. Chương 610, Thái Sơn dị tượng chương 610, Thái Sơn dị tượng thanh âm Ngụy lão mang theo một tia ngưng trọng, nghe đồn, năm đó Thủy Hoàng đế vì xây lăng này, gần như rút khô long mạch chi khí của một nửa Hoa Hạ, trong đó càng là lấy thủy ngân làm sông ngòi, lấy châu đáo làm ngôi sao, bên trong cất giấu vô số kỳ chân dị bảo, cơ quan trận pháp, hung hiểm vô cùng. Ngàn năm qua, vô số cao nhân huyền môn muốn tìm tòi hư thực, cuối cùng đều một đi không trở lại. Tần Thủy Hoàng Lăng sao? Trong mắt Hứa Nhiên hiện lên một tia dị sắc. Ở trong ký ức vỡ vụn kia của hắn, tựa hồ có một thân ảnh bá đạo mặc hắc long bào, tay cầm thiên vân kiếm, như toàn lấy thân phàm nhân so vai thần minh như vậy. Ngoại trừ Tần Hoàng Lăng, còn có một chỗ, có lẽ cũng phù hợp yêu cầu của ngài. Ngụy lão tiếp tục nói, đó chính là Thái Sơn. Thái Sơn? Đúng. Thái Sơn từ xưa chính là nơi đế vương phong thiện, là tế đàn phàm nhân câu thông với thiên. Truyền thuyết, tại Ngọc Hoàng đỉnh trên đỉnh Thái Sơn, có một tòa phong thần đài lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, chỉ là sớm đã bị tuế nguyệt mài mòn vết tích, không ai có thể tìm tới. Bất quá, Ngụy lão chuyển đề tài, ngay tại nửa tháng trước, có tin tức truyền ra, đỉnh Thái Sơn xuất hiện thiên địa dị tượng hiếm thấy, từ khí đông lai 3000 dặm, thương nghi có trọng bảo sắp xuất thế. Bây giờ, toàn bộ Hoa Hạ thậm chí hải ngoại, một số huyền môn, gia tộc, người tu hành nhận thế, đều đã nghe tin lập tức hành động, tề tụ Thái Sơn, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Trọng bảo xuất thế. Khoe miệng Hứa Nhiên gợi lên một độ cong ý vị thâm trường. Người khác không biết đó là cái gì, nhưng hắn lại ẩn ẩn có một tia suy đoán. Tăng đế tinh bản nguyên vỡ vụn, đại đạo không hiện. Nhưng mỗi cách một đoạn tuế nguyệt, nương theo ngôi sao vận chuyển, tổng sẽ có một số mảnh vỡ quy tắc đại đạo năm đó bị đánh nát, hoặc là thần vật cổ xưa ngủ say, bởi vì cộng minh với từ trường thiên địa mà tái hiện nhân gian. Đây chính là cái gọi là trọng bảo xuất thế. Mà Thái Sơn, làm tế đàn câu thông với thiên của đế vương cổ đại, bản thân liền là một chỗ tiết điểm năng lượng cực kỳ đặc thù. Ở nơi đó xuất hiện dị tượng, không thể bình thường hơn. Ta đã biết. Hứa Nhiên thản nhiên nói, chuẩn bị cho ta một phần tất cả tư liệu về Thái Sơn dị tượng lần này. Càng kỹ càng càng tốt. Tuân mệnh. Thượng tiên. Tiểu lão nhi nhất định làm được. Thanh âm Ngụy lão tràn đầy hưng phấn khó mà ức chế. Lão biết, cơ hội của mình tới. Chỉ cần có thể ôm chặt đuổi vị thượng tiên trước mắt này, thành tựu tương lai của Ngụy gia lão sẽ không thể đo lường. Cúp điện thoại, Hứa Nhiên đi trở về bên cửa sổ, ánh mắt phảng phất như xuyên thấu rừng rậm bê tông cốt thép của thành phố, xa xa nhìn về phía một cái phương hướng phương đông. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng u thúy. Thái Sơn, Phong Thần Đài, cũng tốt, liền để cho ta đi xem một chút, trên viên táng đế tinh bị chôn vùi vô tận tuế nguyệt này, còn tàn lưu bao nhiêu di tích cố nhân năm đó. Cũng thuận tiện để đám sâu kiến tự cho là đúng tiêu biết. Chủ nhân chân chính của mảnh thiên địa này đã trở về. Tiếng nói rơi xuống, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Mà bức hắc bạch thái cực đồ do sinh cùng tử đan sen mà thành trong cơ thể hắn, bắt đầu lấy tốc độ chưa từng có điên cuồng xoay tròn. Từng kia hỗn độn chi khí càng thêm tinh thuần, càng thêm bản nguyên từ đó đản sinh, chạy xuôi về tứ chi bách hải, xương cốt của hắn. Cỗ thân thể vừa mới thoát thai hoán cốt kia của hắn, đang lấy một loại tốc độ nghe rợn cả người, lột xác, thăng hoa lần nữa. Một trận phong bạo quét sạch toàn bộ thế giới, sắp từ gian phòng trọ nhỏ hẹp không đến 30 mét vuông này kéo ra màn che. Thời gian trong cảm giác của Hứa Nhiên đã mất đi ý nghĩa. Hắn phảng phất như hóa thành một hạt kỳ điểm, xỉn ngủ lạ gì thì, đản sinh vào lúc hỗn độn mới bắt đầu. Không trong không ngoài, vô thủy vô chung. Bức hắc bạch thái cực độ chậm rãi xoay tròn trong cơ thể hắn kia, giờ phút này đã hóa thành một mảnh tinh vân thu nhỏ thâm thúy vô ngần. Sinh cùng tử, không còn là hai loại sức mạnh ranh giới rõ ràng, mà là giống như hai con cá ầm dương, hắc bạch ngư, đuổi nhau, thôn vệ, dung hợp lẫn nhau, tại hạch tâm tinh vân diễn hóa bí mật sáng thế cùng tịch diệt bản nguyên nhất. Tương kia, từng sợi hỗn độn khí cổ xưa hơn, tinh thuần hơn cả hồng mông tử khí, từ đó tràn lan mà ra, giống như dòng suối nhỏ, cọ rửa tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, thậm chí mỗi một tế bào nhỏ bé nhất của hắn. Nhục thân của hắn đang phát sinh một loại nhảy vọt về bản chất, không cách nào dùng khoa học hiện đại để lý giải. Xương cốt dưới sự rèn luyện của hỗn độn khí, dần dần nhiễm lên một tầng quang trạch bất hủ nhàn nhạt, tựa như vạn cổ thần kim. Máu tươi lao nhanh như sấm, trong đó phảng phất như có hàng tỷ ngôi sao đang sinh diệt. Dưới da, ẩn ẩn có đạo văn mơ hồ mà cổ xưa đang tự hành lưu chuyển, thôn vệ nguyên khí mỏng manh du ly trong thiên địa. Vâng. Không biết qua bao lâu, thân thể Hứa Nhiên bỗng nhiên chấn động. Lấy tòa nhà dân cư cũ nát hắn đang ở làm trung tâm, thiên địa nguyên khí trong phạm vi vài dặm, phản phất như nhận phải dẫn dắt bá đạo nào đó đến từ chiều không gian cao hơn, trong nháy mắt hình thành một cái vòng xoáy to lớn mắt trần không thể thấy. Gió ngừng, chim cầm tiếng, hết thảy tất cả đều lâm vào một loại chết chóc quỷ dị. Công nhân vệ sinh đang quét dọn đường phố chỉ cảm thấy ngực đống nhiên buồn bực, phảng phất như không khí đều bị rút sạch trong nháy mắt. Tài xế đang lái xe một trận tim đập nhanh, theo bản năng giẫm phanh lại. Vô số người đang ngủ say, trong mộng đều cảm nhận được một cỗ uy áp vô thượng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, để bọn hắn không tự chủ được cuộn mình lại. Giang Thành, ngoại ô, bên trong một căn cứ bí mật canh phòng nghiêm ngặt, tiếng còi báo động chói tai chợt vang lên. Báo động, báo động. Kiểm tra đo lường đến khu vực phía đông thành phố xuất hiện ba động linh khí năng lượng siêu cao. Chỉ số năng lượng đang leo thang theo cấp số nhân. Cấp S10. Không, đã đột phá cấp S10 một rồi. Làm sao có thể? Giang Thành làm sao có thể xuất hiện phản ứng năng lượng cấp bậc này? Nhanh, khóa chặt tọa độ. Điều động Long vệ đội 3, lập tức tiến đến dò xét. Toàn bộ căn cứ trong nháy mắt loạn thành một bầy. Mà Hứa Nhiên kẻ đầu têu, người khởi sướng, hết thảy chuyện này, lại chỉ chậm rãi mở mắt. Đôi mắt của hắn càng phát ra thâm thúy. Mắt trái sinh cơ giật giảo, phản phất như ẩn chứa một phương đại vũ trụ đang khai mở. Mắt phải tử khí trầm trầm, phản phất như chiếu rọi chư thiên vạn giới cuối cùng vi hư. Một sinh một tử, luân hồi không thôi. Vẫn là quá chậm. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia vạn cổ tàn thương, ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác. Vẹn vẹn là lột xác nhục thân sơ bộ, liền gần như rút khô nguyên khí mỏng manh tích lũy không biết bao nhiêu năm của phương viên bài giảm. Chương 613, quả thực là một sự sỉ nhục đối với hai chữ này. Chương 613, quả thực là một sự sỉ nhục đối với hai chữ này. Ngụy Trường Thanh địa vị tôn sùng tại Giang Nam, nào đã từng chịu được loại sỉ nhục ngay trước mặt như thế này. Nhưng hắn nhìn thoáng qua mấy vị lão giả có khí tức như mãnh hổ nằm phục sau lưng Trần Thiên Tiêu, vẫn cố nén lửa giận trong lòng xuống, trầm giọng nói, "Trần thiếu chủ nói đùa rồi. Lão phu chỉ là tháp tùng một vị quý nhân đến tham quan mà thôi." "Quý nhân?" Ánh mắt Trần Thiên Kiêu lúc này mới rơi vào trên người Hứa Nhiên. Hắn đánh giá Hứa Nhiên từ trên xuống dưới một lượt, sự khinh miệt trong ánh mắt càng thêm nồng đậm. Một tên mặt trắng nhìn qua tay trói gà không chặt, thậm chí mặt còn mang theo vẻ yếu. Đây chính là quý nhân trong miệng Ngụy Trường Thành. Ha ha ha. Trần Thiên Kiêu dường như đã nghe được chuyện cười buồn cười nhất thiên hạ, cười to không kiêng nể gì cả. Những đệ tử Trần gia sau lưng hắn cũng hùa theo phát ra một trận cười vang. Ngụy Trường Thành, ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi. Tùy tiện tìm một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cũng dám gọi là quý nhân. Hắn là con trai của thủ phú Giang Thành, hay là cháu trai của vị đại lãnh đạo nào đó hả? Trần Thiên Kiêu bước ra một bước, đi tới trước mặt Hứa Nhiên, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, trong giọng nói tràn ngập sự khiêu khích. "Tiểu tử, ta không cần biết ngươi có lai lịch gì. Thái Sơn không phải là nơi người thường như ngươi nên tới. Bây giờ, lập tức mang theo lão giả này cút khỏi tầm mắt của ta. Nếu không, ta không ngại để hai người các ngươi đều phải nằm mà đi ra ngoài đâu." Dứt lời, một luồng khí thế hung hãn ngưng luyện như thực chất từ trên người hắn ầm ầm bộc phát, giống như sóng to gió lớn ép về phía Hứa Nhiên và Ngụy Trường Thanh. Đây là sát phạt chi khí mà hắn đã tôi luyện ra nhờ trải qua trăm trận chiến, chém giết vô số mãnh thú, thậm chí là tu hành giả thủ địch. Người bình thường dưới sự trùng kích của luồng khí thế này, e rằng ngay tại chỗ sẽ tâm thần thất thủ, sợ đến mức đái ra quần. Sắc mặt Ngụy Trường Thanh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn tuy rằng cũng là người trong tu hành, nhưng trung quy là thuật pháp nhất mạch, không giỏi tranh đấu trực diện. Trước luồng khí thế bá đạo tuyệt luân này, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hai chân đều có chút run ra. Tuy nhiên, Hứa Nhiên đang ở trung tâm cơn bão lại ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhấc lên một cái. Hắn thậm chí đều lười nhìn người thanh niên trước mắt này, kẻ mà trong mắt hắn chẳng khác gì sâu kiến. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu qua vách tường khách sạn, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp núi non, rơi vào trên đỉnh ngọn núi đại đỉnh hùng vĩ kia. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức cùng nguồn gốc. Mặc dù khí tức kia vô cùng yếu ớt, vô cùng tàn phá, thế nhưng sự thương mang và cổ xưa độc nhất vô nhị thuộc về thời đại kia của hắn lại không thể làm giả được. Ồn ào. Mãi cho đến khi nước bọt của Trần Thiên Kiêu suýt chút nữa phun lên mặt hắn cắt đứt cảm ứng của hắn, Hứa Nhiên rốt cục mới nhíu nhíu mày, chậm rãi nhả ra hai chữ. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại dường như ẩn chứa sức mạnh ngôn xuất pháp tùy căn bản nhất giữa thiên địa. Vâng. Trần Thiên Kiêu chỉ cảm thấy trong đầu mình dường như bị một ngôi sao vô hình hung hăng va chạm một cái. Sát phạt chi khí mà hắn lấy làm kiêu ngạo kia, ở trước mặt hai chữ này, giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời gay gắt, trong nháy mắt tan ra sụp đổ. Ngay sau đó, một sự đại khủng bố, đại uy nghiêm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung từ sâu trong đáy lòng hắn điên cuồng nảy sinh ra. Hứa Nhiên trước mắt hắn biến mất, thay vào đó là một tôn vô thượng thần chỉ ngồi xếp bằng trên đỉnh vũ trụ, nhật nguyệt tinh tú vây quanh thân, ánh mắt đóng mở liền có hàng tỷ thế giới sinh diệt. Hắn, Trần Thiên Tiêu, ở trước mặt tôn thần chỉ này, nhỏ bé đến mức ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Bịch. Hai chân Trần Thiên Tiêu rốt cuộc không cách nào chống đỡ thân thể đang run rẩy vì sợ hãi tột độ của hắn. Hắn cứ như vậy dưới cái nhìn soi mói của mọi người, không hề có dấu hiệu báo trước mà hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống trước mặt Hứa Nhiên. Sắc mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi giống như thác nước từ trên trán hắn lan xuống. Trong ánh mắt chỉ còn lại sự kinh hãi và mê mang vô tận. Hắn thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cửa khách sạn trong nháy mắt rơi vào một mảng yên tĩnh chết chóc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ tập lại, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Đó chính là Trần Thiên Tiêu, kỳ lân nhi của Trần gia Trung Châu, nhân vật linh quân của thế hệ trẻ cổ bao giới. Thế mà cứ như vậy quỳ xuống, quỳ trước một người thanh niên nhìn qua không có danh tiếng gì, thậm chí đối phương từ đầu đến cuối ngay cả ngón tay cũng chưa từng động đậy một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người Trần gia cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ muốn tiến lên đỡ thiếu chủ nhà mình dậy, lại phát hiện một luồng trường lực khủng bố vô hình đã bao trùm phạm vi vài mét. bọn họ đừng nói là tiến lên, ngay cả đến gần cũng không làm được. Bây giờ, yên tĩnh rồi. Hứa Nhiên thu hồi ánh mắt, dường như chỉ là làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn sải bước, đi thẳng qua bên cạnh Trần Thiên Kiêu đang quỳ rạp trên mặt đất, giống như đi qua bên cạnh một con kiến đang cản đường. Ngụy Trường Thanh hít sâu một hơi, cố nén sóng to gió lớn trong lòng, đội vàng đi theo. Mãi cho đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất bên trong cửa lớn khách sạn, cố uy áp vô hình bao trùm trên người Trần Thiên Kiêu mới lặng lẽ tán đi. Hụp, hụp, hụp. Trần Thiên Kiêu giống như một con cá mất nước, tê liệt ngã xuống đất, há to mồm thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Thiếu chủ, ngài thế nào rồi? Đám người Trần gia vừa lên, chân tay luống cuống đỡ hắn dậy. Trần Thiên Kiêu lại dường như mất hồn, hai mắt vô thần nhìn về hướng Hứa Nhiên biến mất, trong miệng lẩm bẩm, ác quỷ. Không, là thần. Ta nhìn thấy. Vũ trụ, tinh tú, sinh diệt. Hắn nói năng lộn xộn, cả người đều rơi vào một loại trạng thái gần như điên cuồng. Võ đạo chi tâm của hắn, ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, đã bị đánh nát hoàn toàn. Những tu hành giả đến từ các thế lực lớn xung quanh nhìn một màn này, từng người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy sự kiêng kỵ cùng kinh nghi. Bọn họ không hẹn mà cùng đem tổ hợp một người thanh niên ăn mặc bình thường và một lão già đến từ giang nam này, khắc sâu vào trong đầu mình.